Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ trải nghiệm sự tuyệt vọng chưa? Tạp Tư Mạc xuất hiện trước mặt Mộ Phong, hai tay nắm vai hắn, từ từ dùng sức, bẻ gãy vai Mộ Phong từng tấc một. Đau đớn khiến Mộ Phong toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn cắn răng, không phát ra âm thanh nào. Thật giỏi nhẫn nhịn. Ta sẽ từ từ đập vỡ tứ chi của ngươi, để ngươi muốn xê hết cũng không được. Tạp Tư Mạc tàn nhẫn nói, chuẩn bị nắm lấy vai còn lại của Mộ Phong. Nhưng lúc này, Đại Hào đột nhiên hô lớn. Tạp Tư Mạc, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, nham hiểm vô liêm sỉ, có bản lĩnh đến đây với ta. Ngươi không đến, ta là ông nội ngươi. Rõ ràng hắn muốn giúp Mộ Phong thoát khỏi nguy hiểm. Tạp Tư Mạc cười lạnh, vậy nếu ngươi vội tìm xê hết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Hắn ném Mộ Phong xuống đất, xoay người đi về phía Đại Hào. Mộ Phong thở dốc, gian nan đứng dậy, vai nhúc nhích truyền đến đau đớn. Cửu Uyên. Hắn hô hoáng trong lòng, nhanh chóng nhận được đáp lại. Yên tâm, ta không sao. Ta có thể cung cấp thánh nguyên liên tục, nhưng tu vi của ngươi bị áp chế, dù có thánh nguyên cũng vô dụng. Hơn nữa, Tiểu Thần Long và những người khác không thể rời khỏi Kim Thư thế giới, nếu không tu vi của họ cũng sẽ bị chế trụ. Cửu Uyên lo lắng nói. Mộ Phong hừ lạnh, thì không sao, chỉ cần ngươi cung cấp thánh nguyên cho ta là được. Lần này nhất định phải chơi xê hết hắn. Tạp Tư Mạc đã đến trước mặt Đại Hào. Hắn bắt lấy Đại Hào, dùng sức kéo một cái, xé toạc hai cánh tay của Đại Hào. Máu tươi bắn mạnh ra. Ha ha, thoải mái. Trở lại đi, súc sinh. Đại Hào đau khổ, nhưng vẫn cười lớn, tràn ngập bi tráng. A Lâm thấy cảnh này, nổi giận, cúi đầu lao về phía Tạp Tư Mạc. Chương 4061 A Chí Bảo Hiển Uy. A Lâm bi thống, hóa thành trâu điên xông về Tạp Tư Mạc, nhưng Tạp Tư Mạc không hề hứng gì. Ha ha, A Lâm, chịu không nổi rồi sao? Nếu ta dê ít hết mọi người trước mặt ngươi, ngươi sẽ đau khổ thế nào? Tạp Tư Mạc vứt Đại Hào mất tay xuống đất như rác rưởi. Rồi hắn tóm A Lâm, lấy tay làm đao, vạch ngang đùi A Lâm. Xoẹt. Dao sắc bén, hai chân A Lâm bay ra, máu tuôn, hắn suy yếu cực độ. Ha ha, thấy bộ dạng này của các ngươi, ta thật vui. Đây là kết cục của kẻ ngu xuẩn. Tạp Tư Mạc cười lớn, máu tươi khiến hắn thỏa mãn. Người từ phế tích thành trấn chạy đến, thấy cảnh thảm trạng, bi phẫn, nhưng bị áp chế tu vi, không cứu được ai. Thậm chí, họ sẽ sớm chịu chung kết quả. Ta là thần trên đảo. Tạp Tư Mạc tận hưởng, nhưng một âm thanh chói tai vang lên. Thần cái rắm, buồn cười. Hắn quay đầu, thấy Mộ Phong đứng đó, mặt trắng bệch, nhưng cười trào phúng. Tạp Tư Mạc giận dữ, lao đến trước Mộ Phong, ấn mạnh Mộ Phong xuống đất. Ngươi có tư cách gì cười ta? Ngươi là tù nhân, sâu kiến bị ta tùy ý ép xê hết. Hắn dùng sức, ấn đầu Mộ Phong xuống bùn. Đại Hào và A Lâm dù mất tay chân, vẫn chửi bới. Họ mong Mộ Phong sống, nhưng Tạp Tư Mạc không để ý. Mất tu vi, Mộ Phong không phải đối thủ, dù thể phách cường hãn, vẫn bị áp chế, thất khiếu chảy máu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cười. Ngươi chỉ là con trùng đáng thương thôi. Lời vừa dứt, Mộ Phong nắm xê hết cánh tay Tạp Tư Mạc. Tạp Tư Mạc kinh sợ, ở ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộ Phong ngẩng đầu, cười gằn. Dù có tu vi, ngươi vẫn yếu đuối, hèn nhát. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu Bạch, giữ hắn lại. Gầm lên, Mộ Phong bật dậy, tay nắm xê hết Tạp Tư Mạc. Tạp Tư Mạc dự cảm bất thường, muốn lùi lại, nhưng muộn rồi. Một bóng đen xuất hiện, phóng bạch quang xuống Tạp Tư Mạc, khiến hắn cảm thấy thân thể bị định trụ. Hắn nhìn lên, thấy bạch quang từ một chiếc gương. Chính là Hạo Thiên Kính. Là chí bảo của Mộ Phong, Hạo Thiên Kính ở trong Kim Thư thế giới. Đến ma thiên giới ít dùng, trái lại sưu tập năng lượng chữa trị bản thể. Thời gian tĩnh lặng, bất động chỉ có Tạp Tư Mạc, đó là uy năng Hạo Thiên Kính. Dù Mộ Phong không có tu vi, không thúc đẩy được Hạo Thiên Kính, hắn có vô tự kim thư thế giới chứa năng lượng vô tận. Năng lượng này có thể thúc đẩy Hạo Thiên Kính, đó là kế hoạch của Mộ Phong. Nhưng để giữ một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 8, Hạo Thiên Kính không thể duy trì lâu. Chỉ giữ hắn bất động là vô dụng. Nhưng ít ai biết, Mộ Phong có ba chí bảo. Vô tự kim thư là chí bảo cửu thiên thập địa, liên quan nhiều bí mật, giúp Mộ Phong trưởng thành, đánh đâu thắng đó. Hạo Thiên Kính chứa đại đạo thời gian, tĩnh chỉ thời gian, là uy năng nghịch thiên. Và một chí bảo nữa, tên trước nhật, là chí bảo viêm tộc viêm vực trung thiên giới, thời viễn cổ theo thiên hỏa giáng lâm, nắm giữ uy năng hủy diệt. Lúc này, Mộ Phong một tay giữ Tạp Tư Mạc, tay kia lấy trước nhật ra. Cửu Nguyên điên cuồng rót năng lượng từ vô tự kim thư vào Mộ Phong rót vào trước nhật. Trước nhật tỏa ánh sáng đỏ đậm, vỗ vào Tạp Tư Mạc, khiến hắn trợn to mắt, tim chìm xuống đáy. Không, Hắn kịp kêu một tiếng, thời gian tĩnh chỉ của Hạo Thiên kính giải trừ, trước nhật bạo phát, một quy ủa col ửa đỏ đậm xuất hiện, khí sóng thổi bay mọi người xung quanh hàng chục dặm. Oanh! Thiên địa chấn động. Một đám mây hình nấm bay lên, đại địa sụp đổ, bầu trời tan vỡ, hồng quang soi sáng thiên địa, hơi nóng lan tỏa. Mọi người kinh ngạc, ngơ ngác đứng, không cảm nhận được hơi nóng. Lâu sau, hỏa diễm tắt, bầu trời đỏ rực nửa bên, đại địa cháy đen, trên mặt đất có một hố sâu vạn trượng. Mộ Phong từ xa đi ra. Trước khi trước nhật bạo phát, hắn trốn vào Vô Tự Kim Thư, nhờ Kim Thư cứng rắn mà sống sót. A Lâm và những người khác ở đủ xa, bị hất bay ra ngoài, bảo toàn tính mạng. Tạp Tư Mạc đã bê ị tê hương nặng, bị Hạo Thiên kính chiếu rọi, không thể động đậy, chịu toàn bộ uy lực của trước nhật, đến hài cốt cũng không còn. Cấm chế áp chế tu vi mất người khống chế, tiêu tan, mọi người nhanh chóng khôi phục tu vi. Cuối cùng kết thúc. Mộ Phong thở phào, chụp lấy trước nhật, ném vào Kim Thư thế giới, Tiểu Bạch cũng trở về. Rồi hắn đến trước A Lâm và Đại Hào, hai người yếu ớt. Khôi phục tu vi không thể giúp họ mọc lại chi. Uống vào đi. Mộ Phong lấy ra hai bình nước bất lão thần tuyền, tự mình cho A Lâm và Đại Hào uống, hai người nhanh chóng hồi phục, chi thể mất đi cũng nhanh chóng mọc lại. Trùng cuối trên đảo bị diệt, cổ ma và thủ lồng người reo hò. Họ reo hò không chỉ vì thắng lợi, mà còn vì tự do sắp đến. Tối đó, khoảng 10 vạn người còn sống mở tiệc ăn mừng long trọng trong phế tích thành trấn thủ lồng người. Chương 4062A hai tên học trò. Những người sống sót cùng nhau ăn mừng, chúc mừng vì đã giải quyết mọi chuyện. Họ tìm kiếm những vật dụng còn dùng được trong phế tích, không ai keo kiệt, dù sao cũng sắp rời đi, mang theo cũng vô dụng. Đồ ăn thức uống được bày ra, rượu ngon món ngon thỏa thích, những cô gái xinh đẹp của thủ lồng người và cổ ma cùng nhau nhảy múa góp vui. Đêm nay ai cũng tận hứng, dù là thủ lồng người hay cổ ma dường như đã bỏ qua những thành kiến và ân oán cũ, tận hưởng khoảnh khắc này. Mộ Phong được tôn làm khách quý, người đến mời rượu nối liền không dứt, nhiệt tình khiến Mộ Phong có chút khó chịu. Nhân lúc có hơi men, Phi Bồng và Ngọc Giao trực tiếp đến trước mặt Mộ Phong, quỳ xuống. Chúng ta muốn bái sư. Mộ Phong ngạc nhiên, hãy bái ta làm thầy. Tuổi ta còn chưa bằng các ngươi. Ngọc Giao vội nói, ở người thành đạt là người đi trước, tuổi tác không quan trọng. Chỉ cần ngài đồng ý thu chúng tôi làm đồ đệ, chúng tôi sẽ trung thành tuyệt đối, không dao động. Phi Bồng cũng nói, kể từ nhỏ ta đã muốn trở thành người mạnh mẽ như ngài. Chỉ có ngài mới có tư cách làm sư phụ ta. Đại Hào phụ họa, La Long tiểu hữu, hai tiểu bối này thiên phú không tệ. Ngọc Giao tâm tư thông suốt, khéo léo, còn Phi Bồng thiên phú trác việt, từ nhỏ có thể giao tiếp với vạn thú. Nếu không ngại, thu nhận họ đi. Mộ Phong nghe vậy, không từ chối nữa. Hắn cũng có thiện cảm với Phi Bồng và Ngọc Giao, biết họ lương thiện và tài năng. Được thôi, ta nhận hai người các ngươi. Phi Bồng và Ngọc Giao mừng rỡ, dập đầu ba cái, kính trà Mộ Phong, chính thức trở thành đệ tử của hắn. A Lâm nhìn Mộ Phong, rồi nhìn tộc nhân của mình. Không ít hậu bối có thiên phú, nhưng không ai lên tiếng bái sư. Ai, La Long nhìn là biết không phải người thường, đám hậu bối này không biết nắm bắt cơ hội. Ông bất lực thở dài. Hai đệ tử mới, theo tuổi thọ của cổ ma, 200-300 tuổi chỉ là trẻ con. Hắn gọi riêng hai đệ tử ra, lấy hai bình lớn nước bất lão thần tuyền từ trong ngực, cùng hai món binh khí, một đao một kiếm, trao cho họ. Đây xem như là chút quà nhỏ sư phụ tặng cho các ngươi. Hai món thánh khí đều là vô thượng cấp sơ đẳng, có lẽ lấy được sau khi dê ít người. Vì trong kim thư thế giới có rất nhiều, Mộ Phong cũng quên mất từ đâu. Phi Bồng và Ngọc Giao nhận quà, mừng rỡ không ngậm được miệng. Đa tạ sư tôn. Mộ Phong vung tay, bảo họ ngồi xuống. Đã là đệ tử của ta, phải tu luyện thánh pháp của bản môn. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Ngọc Giao tò mò hỏi, Ê sư tôn, chúng ta đã bái sư, nhưng vẫn chưa biết là môn phái nào. Có lợi hại không ạ? Mộ Phong cười, để các ngươi biết ta là người nhân loại. Trước ở Trung Thiên Giới, ta sáng lập một tông môn, tên là Hồng Mông Tiên Tông. Các ngươi hiện tại cũng là đệ tử Hồng Mông Tiên Tông. Nhưng trên các ngươi, ngoài các trưởng lão, còn có hai sư huynh, một sư tỷ. Phi Bồng lập tức giơ tay, để ta thứ tư. Ngọc Giao thở dài, thì ai bảo ngươi lớn hơn ta một chút, để ngươi chiếm tiện nghi vậy. Được rồi, bỏ tạp niệm đi. Ta muốn truyền thụ cho các ngươi, chính là tâm pháp độc hữu của bản môn, Hồng Mông Tiên Pháp. Mộ Phong khẽ quát, đặt tay lên đầu hai người, truyền Hồng Mông Tiên Pháp cho hai đệ tử. Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp là tâm pháp chí cao vô thượng trong thiên địa, chỉ có một người có thể tu luyện. Hồng Mông Tiên Pháp là Mộ Phong đơn giản hóa từ Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp, tu sĩ mọi chủng tộc đều có thể tu luyện. Sau khi thay đổi, nó vẫn là tâm pháp vô thượng cấp siêu đẳng. Mộ Phong sớm đã biết Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp vượt qua vô thượng cấp siêu đẳng, nhưng cảnh giới hiện tại của hắn chỉ biết đến vô thượng cấp siêu đẳng, chỉ có thể tạm thời xếp tâm pháp vào phẩm cấp này. Phi Bồng và Ngọc Giao không biết những điều này, họ chỉ biết mình sắp một bước lên trời. Tâm pháp vô thượng cấp siêu đẳng đủ để họ dẫn trước tu sĩ cùng cảnh giới mấy bước, tốc độ tu luyện kinh người. Một lúc lâu sau, Mộ Phong mới truyền thụ xong. Phi Bồng và Ngọc Giao chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, căng thẳng, hồi lâu mới tiêu hóa hết tâm pháp. Đa tạ sư tôn. Hai người vương mình quỳ xuống, lòng cảm kích bộc lộ trong lời nói. Mộ Phong phất tay, bảo họ đứng lên, thì các ngươi đã biết ta đến từ Trung Thiên Giới. Khi có được thứ ta muốn, ta sẽ rời khỏi đây, các ngươi không thể đi theo ta. Nhưng ta có thể đưa các ngươi đến Trung Thiên Giới. Các ngươi có đồng ý không? Ngọc Giao và Phi Bồng nhìn nhau, càng thêm phấn khích, e toàn bằng sư tôn làm chủ. Bây giờ họ không chỉ có thể rời khỏi nhà tù Huyền Hạo đảo, mà còn có thể đến những giới vực khác. So với tự do còn tự do hơn, đương nhiên không ai từ chối. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Dù rất trẻ, hắn cảm thấy vui mừng, như thấy con mình trưởng thành. Đúng rồi Phi Bồng, ngươi từ nhỏ có thể giao tiếp với vạn thú. Sư phụ thật sự không giỏi về ngự thú, phải nhờ vào nỗ lực của chính ngươi. Phi Bồng vội lắc đầu, không sao đâu sư tôn, ta coi trọng thực lực hơn. Hơn nữa ta vốn có phương pháp ngự thú, là phương pháp ngự thú của tộc cổ ma truyền lại, nhưng tiếc là ít người học được. Mộ Phong suy nghĩ. Trước đây hắn từng thấy Phi Bồng thu phục mệnh thú, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn hỏi, phương pháp ngự thú truyền thừa của các ngươi gọi là gì? Phi Bồng có chút kiêu ngạo nói, y gọi là thú ngự pháp. Tổ tiên cổ ma cho rằng tất cả thần ma cũng chỉ là thú có thể tu luyện, và tất cả thú đều có thể bị bắt phục, vì vậy sáng lập ra bí thuật này. Mắt Mộ Phong sáng lên. Bí thuật ngự thú hắn học được, cũng chính là thú ngự pháp, là Bạch Thương từng bầu bạn truyền lại cho hắn, nhưng không hoàn chỉnh. Có lẽ thú ngự pháp của cổ ma đã lưu lạc đến Trung Thiên Giới, bị tổ tiên của Bạch Thương có được. Duyên phận thật khó nói. Hắn khẽ cười tự nhủ. Sư tôn, ngài nói gì vậy? Ngọc Giao hỏi. Mộ Phong vội lắc đầu, "Ngài Phi Bồng, ngươi có thể truyền thú ngự pháp cho sư phụ được không?" Đương nhiên. Phi Bồng không do dự, nói hết tâm pháp, khẩu quyết của thú ngự pháp hoàn chỉnh. Mộ Phong cũng nhanh chóng hiểu ra, học được thú ngự pháp hoàn chỉnh. Chương 4063A đang thành. Sau này khi đến Trung Thiên Giới, tìm được Hồng Mông Tiên Tông, ta hy vọng ngươi đem thú ngự pháp dạy cho một vị trưởng lão tên là Bạch Thương, Lệ Mộ Phong cười nói. Phi Bồng nhíu mày, hơi nghi hoặc hỏi, "Ệ sư tôn, vì sao vậy?" Mộ Phong thần bí, "Ệ tổ tiên của Bạch Thương, có lẽ có liên hệ nào đó với tổ tiên cổ ma các ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Thấy vậy, Phi Bồng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Giao phó xong việc này, Mộ Phong để hai đệ tử tiếp tục thư giãn, còn hắn nhân cơ hội tiến vào Kim Thư thế giới, lấy Hắc Thần đỉnh và đại lượng linh tài ra. Những linh tài này là thù lao hắn nhận được khi luyện đan cho người khác, cùng với các loại thiên tài địa bảo tự trồng trong Kim Thư thế giới, đều vô cùng quý giá. Hắn muốn dùng những linh tài này luyện chế đan dược, hỗ trợ tu hành cho hai đệ tử. "Ta đúng là một người sư phụ tận tâm tận lực," Hề Mộ Phong tự khen một câu, trực tiếp tiến vào trạng thái biết hơi, bắt đầu luyện chế đan dược. Sáng sớm hôm sau, thủ lồng người và cổ ma cùng nhau hành động. Họ chung kết những người đã khuất, xây dựng nghĩa trang bên ngoài cổ lâm, dựng bia đá ghi rõ lý do xê hết của mỗi người. Đây cũng là để họ ghi nhớ đoạn lịch sử này. Bầu trời Huyền Hạo đảo vẫn đỏ rực, như bị nung đỏ, phải mất nửa tháng mới tan dần. Trong nửa tháng này, Mộ Phong liên tiếp mở ba đại trận trên Huyền Hạo đảo, triệt để phá bỏ nhà tù. Khí tức tự do khiến mọi người kích động rơi lệ. Thủ lồng người dẫn dắt tộc nhân, thu thập vật liệu, đóng từng chiếc thuyền lớn. Mộ Phong còn sao chép một phần hải đồ cho họ. Cuối cùng, họ chuẩn bị rời khỏi Huyền Hạo đảo. Thủ lồng người vốn không thuộc về nơi này, họ nóng lòng muốn ra đi. A Lâm đứng trước mặt Mộ Phong, cúi người sâu sắc, "Kẻ Hắc Nguyệt La Long, ngươi là ân nhân của thủ lồng người. Dù tương lai ngươi gặp nguy hiểm gì, chỉ cần báo cho chúng ta sẽ vô điều kiện giúp đỡ." Mộ Phong đỡ ông ta dậy, cười nói, "Ê được rồi, ta nhớ rồi. Vậy hẹn gặp lại." A Lâm hít sâu, rồi nhìn Đại Hào. "Bằng hữu, hy vọng giữa chúng ta sẽ không bao giờ có xê hiến tê ranh." Đại Hào gật đầu nặng nề, "Nghe ta nghĩ vậy." Rất nhanh, mười mấy chiếc thuyền lớn rời khỏi Huyền Hạo đảo. Thủ lồng người không lưu luyến gì Huyền Hạo đảo, họ vốn không muốn ở lại. Khi mười mấy chiếc thuyền biến mất khỏi tầm mắt, Mộ Phong quay sang Đại Hào. "Thủ lĩnh, chẳng lẽ các ngươi không rời đi sao?" Đại Hào khẽ cười, "Sao phải rời đi? Nơi này thật ra rất tốt. Sau này nơi này sẽ là quê hương của cổ ma tộc. Dù sao nhà tù đã không còn, chúng ta muốn đi đâu cũng được." Là thủ lĩnh cổ ma, Đại Hào có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Ông muốn dẫn dắt cổ ma xây dựng quê hương. Nửa tháng qua, họ đã làm vậy. Lúc này, bên ngoài cổ lâm, họ đã xây một thị trấn nhỏ. Dù chỉ là mô hình, Mộ Phong dường như thấy được cảnh náo nhiệt trong tương lai. Khi cổ ma xuất hiện trước mặt mọi người, những truyền thuyết không hay về họ sẽ dần biến mất. Huyền Hạo đảo sẽ trở thành một cứ điểm trên tuyến đường. Diện tích Huyền Hạo đảo rất lớn, tài nguyên phong phú, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người. Cổ ma hiện tại cũng khác trước. Họ bỏ áo da thú, đổi quần áo sạch sẽ. Những y phục này do thủ lồng người đưa cho. Trước kia cổ ma có khả năng chế tác y phục, nhưng họ không làm, như muốn khác biệt với thủ lồng người, như hờn dỗi. Bây giờ thủ lồng người đã rời đi, mọi chuyện đã kết thúc, cổ ma tự nhiên sẽ không tiếp tục kiên trì. Dù sao những y phục này thoải mái hơn da thú nhiều. Tuy nhiên không phải tất cả cổ ma đều nghĩ vậy. Một số người nóng lòng muốn ra ngoài nhìn ngắm. Họ cũng đóng thuyền lớn, chép hải đồ, vội vàng rời khỏi Huyền Hạo đảo, bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp. La Long tiểu hữu, tất cả cổ ma sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Dù ngươi đến khi nào, Huyền Hạo đảo mãi mãi hoan nghênh ngươi. Đại Hào chân thành nói. Mộ Phong cười gật đầu, người ta muốn ở lại trên đảo vài ngày, không vội đi. Đương nhiên có thể. Nếu ngươi có thể ở lại, ta sẽ càng vui hơn. Đại Hào vỗ vai Mộ Phong nói. Mộ Phong nhìn biển rộng dậy sóng, xúc động nói, hãy đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ ta cũng sẽ tìm một hòn đảo như vậy để ẩn cư. Nhưng hiện tại ta còn nhiều việc chưa làm xong. Vài ngày sau, Mộ Phong dẫn Phi Bồng và Ngọc Giao rời khỏi thị trấn Cổ Ma, đến một bên khác của đảo. Hắn vừa giá MS ác Phi Bồng và Ngọc Giao tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp, vừa là một việc quan trọng. Luyện chế hay bắt luyện Huyền Nguyên Đan. Viên đan dược này hắn đã quyết định luyện chế trước khi đến Ma Thiên Giới, không ngờ gần đây mới kiếm đủ linh tài. Sư Tôn, ngài còn biết luyện đan sao? Phi Bồng thấy Mộ Phong lấy lò luyện đan, kinh ngạc. Mắt Ngọc Giao sáng lên, ê Sư Tôn, ở cổ ma tộc, chỉ có Tế Ti mới biết luyện đan. Ta vẫn muốn học, nhưng thủ lĩnh nói sẽ chậm trễ tu luyện. Mộ Phong cười, ê thì ra ngươi thích luyện đan. Chuyện này đơn giản thôi, ta sẽ dạy ngươi. Hơn nữa luyện đan tuy chậm trễ tu hành, nhưng cũng có nhiều lợi ích. Luyện đan sư và tu sĩ mạnh mẽ không hề xung đột. Ngọc Giao nghe mình có thể học luyện đan, phấn khích khoa tay múa chân. Mộ Phong trực tiếp truyền luyện ma đan quyết cho Ngọc Giao, để cô tu luyện, đồng thời đưa một số linh tài tầm thường để luyện tập. Dù sao luyện đan sư là một nghề tốn kém. Mọi luyện đan sư đều cần luyện tập nhiều, vì kinh nghiệm rất quan trọng. Sắp xếp xong việc tu luyện cho hai đệ tử, Mộ Phong bắt đầu luyện chế bách luyện Huyền Nguyên đan. Mọi linh tài đã chuẩn bị xong, ngọn lửa là vô thượng hỏa diễm dung hợp từ ba loại linh hỏa, không có sai sót ở bất kỳ giai đoạn nào. Luyện chế đan dược rất dễ với Mộ Phong, nhưng bách luyện Huyền Nguyên đan vẫn tốn 3 ngày mới hoàn thành. Sư phụ, viên đan dược này thực sự có thể tăng 3 phần 10 khả năng lên cấp vô thượng cảnh cấp 7. Ngọc Giao và Phi Bồng trừng mắt nhìn đan dược, ngay cả họ cũng lần đầu thấy đan dược phẩm cấp cao như vậy. Chương 4064A từ trên biển phiêu tới nữ tử. Đó là đối với người khác mà thôi. Các ngươi gia nhập Hồng Mông Tiên Tông ta, tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp, hiệu quả đan dược sẽ tăng thêm 3 phần 10. Vậy nên viên đan này giúp ta có ít nhất 5 phần 10 nắm chắc. Giọng Mộ Phong lộ vẻ kiêu ngạo, và hắn có quyền kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này lan tỏa đến Phi Bồng và Ngọc Giao. Họ chỉ biết Hồng Mông Tiên Pháp phẩm cấp cao, hiếm có trên đời, giờ mới hiểu nó đại diện cho điều gì. Nó đại diện cho cơ hội trở thành cường giả đỉnh cao. Được rồi, các ngươi tự đi tu luyện đi. Ta muốn dùng đan dược, xung kích vô thượng cảnh cấp 7. Mộ Phong phất tay. Ngọc Giao và Phi Bồng chấp tay, cung kính nói, để chúc sư Tôn kỳ khai đắc thắng. Khi họ đi khuất, Mộ Phong nén lại sự kích động, nút bách luyện Huyền Nguyên đan vào bụng. Nguồn năng lượng khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Thiên địa linh khí trong vòng ngàn dặm trở nên cuồng bạo, điên cuồng tràn về phía Mộ Phong. Trong nháy mắt, nồng độ linh khí xung quanh Mộ Phong tăng lên gấp bội. Ngay cả động thiên phúc địa cũng không đạt đến mức độ này. Trên bầu trời xuất hiện hào quang tuyệt đẹp, như cực quang làm lay động lòng người. Mộ Phong dồn hết sức lực, xung kích vô thượng cảnh cấp 7. Từ xa, Phi Bồng và Ngọc Giao chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng chấn động không ngớt. Sẽ có một ngày, ta mạnh mẽ như Sư Tôn. Phi Bồng nắm chặt tay, kích động nói. Ngọc Giao cười gật đầu, nghe vậy ta muốn trở thành luyện đan sư lợi hại như Sư Tôn, thiên hạ không có đan dược nào ta không luyện được. Đến lúc đó, đừng quên ta đấy. Phi Bồng treo gẹo. Hai người thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, giờ lại thành đồng môn, tràn đầy mong đợi về tương lai. Dị tượng trên bầu trời kéo dài 2 ngày. Để không làm phiền Mộ Phong, Phi Bồng và Ngọc Giao tránh ra bờ biển. Đột nhiên, một luồng khí tức khổng lồ xông thẳng lên trời, gần như xé toạc bầu trời, uy áp lan tỏa khiến Phi Bồng và Ngọc Giao cảm giác như có núi đè lên người. Trong cổ lâm, thần ma cũng cảm nhận được áp lực này, nằm rạp xuống đất run rẩy, không dám ngẩng đầu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. May mắn thay, luồng áp lực nhanh chóng tan biến. Dị tượng trên trời cũng biến mất, thiên địa linh khí dần bình ổn. Sư Tôn thành công. Ngọc Giao hưng phấn kêu lên, định chạy về. Nhưng Phi Bồng kéo Ngọc Giao lại, chỉ ra biển, ở sư tỷ, nhìn xem đó là cái gì. Ngọc Giao nghi hoặc nhìn theo, thấy một bóng đen trên mặt biển đang trôi về phía họ. Hình như là một con người. Hai người do dự một lát, vẫn bay tới, cứu người đó lên bờ. Họ phát hiện đó là một cô gái. Một con người, sao lại trôi dạt từ biển đến đây? Phi Bồng nghi hoặc. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy cô gái này, anh không kìm được muốn chiếm hữu. Ngọc Giao thấy ánh mắt chằm chằm của Phi Bồng, chống nạnh, ngày này, ngươi không háo sắc vậy chứ. Ta thừa nhận cô ấy rất xinh, nhưng ngươi không cần nhìn chằm chằm vậy chứ. Phi Bồng bối rối, vội xua tay giải thích, thì không phải, chỉ là vừa thấy cô ấy, ta không kìm lòng được. Không đúng, trên người cô ấy có một loại lực kỳ lạ hấp dẫn ta. Càng giải thích càng rối, anh chỉ biết đỏ mặt, cố nhìn chỗ khác. Ngọc Giao hiểu rõ thanh mai trúc mã của mình, anh không phải kẻ háo sắc. Cô nhíu mày. Hay là đưa cô ấy đến chỗ Sư Tôn đi. Sư Tôn cũng là người. Cô lắc đầu, để không được, cô ấy trôi trên biển, chắc chắn gặp chuyện, có thể sẽ gây rắc rối. Phi Bồng không quan tâm, Sư Tôn dạy chúng ta phải hướng thiện mà. Cứu cô ấy là một việc thiện. Hai người không do dự nữa, bế cô gái về phía Mộ Phong. Chúc mừng Sư Tôn cảnh giới phi thăng. Về đến trước mặt Mộ Phong, họ đặt cô gái xuống, rồi tiến đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong từ từ mở mắt. Vừa tấn thăng vô thượng cảnh cấp 7, thực lực tăng lên khiến tinh thần hắn sảng khoái. Nhưng hắn nhanh chóng thấy cô gái, cau mày, chị ai vậy? Phi Bồng vội bế cô gái đến trước mặt Mộ Phong. Ngọc Giao đứng bên cạnh giải thích. Trôi dạt từ biển đến. Mộ Phong biết chuyện này khó xảy ra. Biển có nhiều hải thú. Nếu sinh vật rơi xuống biển mà không phản ứng, sẽ bị hải thú nuốt chửng. Trừ khi cô gái may mắn, bất tỉnh gần Huyền Hạo đảo, hoặc là cô ta giả vờ. Phi Bồng gãi đầu, ngượng ngùng hỏi, Ê Sư Tôn, con thấy cô ấy, cảm giác trên người cô ấy có một loại. Sức hấp dẫn, đúng không? Mộ Phong cười. Đúng đúng đúng. Phi Bồng gật đầu, Ê Sư Tôn, chuyện gì vậy? Không trách ngươi được. Cô gái này là cực âm thể, có sức hấp dẫn mạnh với thuần dương nam tử. Mộ Phong cười nói. Thuần dương nam tử là người chưa từng gần nữ sắc. Phi Bồng chợt hiểu, xấu hổ cười. Cuối cùng chứng minh đó không phải vấn đề của anh. Nhưng thể chất cô gái khiến Mộ Phong lo lắng. Cực âm thể là lò đỉnh trời sinh. Nam tử dương khí thịnh vượng, nếu song tu với nữ tử cực âm thể, có thể điều hòa âm dương, tiến cảnh nhanh chóng. Vậy nên nữ tử cực âm thể rất hiếm, nhưng vừa xuất hiện sẽ bị tranh giành, như một món hàng. Mộ Phong cảm thấy sự xuất hiện của cô gái không phải chuyện tốt. Đột nhiên, cô gái hít sâu, mở mắt. Mắt cô vằn vện tia máu, vẻ mệt mỏi, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Phong. Đây là đâu? Các người có thể cứu tôi không? Mộ Phong nheo mắt. Phi Bồng và Ngọc Giao đứng bên cạnh, không dám lên tiếng. Một lúc sau, Mộ Phong hỏi, cô là ai? Sao lại lưu lạc đến đây? Muốn chúng tôi cứu cô, ít nhất phải cho chúng tôi biết có thể gặp phiền toái lớn đến đâu. Tiểu nữ tử Thị Nguyễn, trốn từ đảo Sóng Hải đến đây. Có người đuổi dê ít tôi, nhưng tôi không biết họ là ai. Cô gái đầy vẻ oan ức và hận thù. Chương 4065A Nguyên Lão Mệnh Lệnh. Thị Nguyễn trông hiền lành đáng yêu, khí tức cho thấy chỉ là luân hồi cảnh cấp một sơ kỳ, có vẻ vừa đột phá từ niết bàn cảnh không lâu. Tiểu nữ vốn là dân thường trên đảo Sóng Biển, bao năm qua không có gì lớn, nhưng một tháng trước, một đám người đến đảo, chỉ đích danh muốn bắt ta đi. Ta đương nhiên không chịu, liền trốn khỏi đảo. Khi gần kiệt sức ngất xỉu, ta thấy ở đây có dị tượng, biết có cao nhân, liền bay tới. Đáng tiếc thể lực không chống nổi, ngã xuống biển. Phi Bồng lập tức chính nghĩa, hay lại có chuyện như vậy? Thật vô pháp vô thiên. Cô yên tâm, chuyện này chúng ta. Chưa dứt lời, Ngọc Giao kéo tay áo anh. Phi Bồng chợt hiểu, đổi giọng, chuyện này đương nhiên phải để Sư Tôn định đoạt. Thiện Nguyễn nhìn Mộ Phong. Cô không hiểu tại sao một ma tộc ở nhỏ bé y lại là sư phụ của hai người kia. Dù vậy cô không dám nói ra, chỉ dùng đôi mắt to long lanh nhìn Mộ Phong. Mộ Phong khẽ cười, Ngọc Giao, tiễn khách đi. Muốn nhờ người giúp nhưng không nói thật, người như vậy không đáng cứu. Phi Bồng nóng nảy, nhưng không dám cãi lời. Ngọc Giao tiến lên, kiên quyết thi hành mệnh lệnh Mộ Phong. Thiện Nguyễn biến sắc, vội quỳ xuống, tiền bối, lời ta nói là thật mà. Mộ Phong cười lạnh, lời là thật. Mắt cô thỉnh thoảng nhìn xuống đất, rõ ràng chột dạ. Cô không nói dối, nhưng che giấu nhiều chuyện, còn đáng ghét hơn nói dối. Rõ ràng Thiện Nguyễn không có nhiều kinh nghiệm nói dối, nên dễ bị phát hiện. Cô biết mình chỉ có một con đường sống, vội nói, xin tiền bối thứ lỗi, ta có nỗi khổ. Giờ ta sẽ nói hết. Những người đuổi bắt ta tự xưng là hộ vệ Nguyên Lão, bắt ta theo lệnh Nguyên Lão. Ta biết đây là Huyền Hạo đảo, nơi sinh sống của cổ ma tộc trong truyền thuyết. Ta chỉ đến thử vận may, không ngờ cấm chế ngoài Huyền Hạo đảo đã biến mất. Ta thấy dị tượng trên đảo, sợ xông vào sẽ gây phản cảm, chỉ đành giả vờ ngất xỉu. Phi Bồng trợn mắt. Anh không tin một cô gái yếu đuối lại giấu tin quan trọng đến vậy. Nếu không biết mà bị lừa, thật phiền phức. Dù sao người bắt cô tự xưng là hộ vệ Nguyên Lão, danh nghĩa Nguyên Lão, có đặc quyền. Ngang ngược vô kỵ. Trước Mộ Phong đã nghe đám thủ lĩnh cổ ma nói về cục diện ma thiên giới, biết Nguyên Lão là 13 người mạnh nhất, thống lĩnh ma thiên giới. Hộ vệ dưới trướng Nguyên Lão, có thể nói là dưới một người trên vạn người, thực lực cường đại, là tâm phúc Nguyên Lão, đi đâu cũng được nể mặt. Khuê Mộc ở Thác Lạc Thành là như vậy, ai cũng gọi về Khuê gia. Thiện Nguyễn chột dạ, không dám ngẩng đầu, run rẩy. Sự khôn ngoan nhỏ bé mang đến nguy hiểm cho cô. Phi Bồng tức giận, trách, để biết người bắt cô là người của Nguyên Lão mà vẫn giấu giếm. Ai cứu cô là rước họa vào thân. Cô thật độc ác. Dù là cổ ma, họ không sợ Nguyên Lão và hộ vệ, nhưng họ vừa phá cấm, có tự do, không ai muốn gây phiền phức cho cổ ma tộc. Thiện Nguyễn vội giải thích, người ta sợ các người nghe đến danh Nguyên Lão mà không dám cứu ta, nên mới giấu. Ta thật sự không biết đắc tội Nguyên Lão ở đâu. Cô không đắc tội, chỉ là Nguyên Lão thích thể chất của cô, muốn coi cô là lò đỉnh. Mộ Phong cười lạnh. Thiện Nguyễn biết lò đỉnh là gì, mặt trắng bệch. Cô biết mình có lẽ không được cứu, liền đi về phía cổ lâm Huyền Hạo đảo, muốn trốn tiếp. Mộ Phong nói với Phi Bồng, ở nhớ kỹ, nhiều phụ nữ xinh đẹp hay lừa người, càng xinh đẹp càng dễ lừa, phải cẩn thận. Lời châm biếm trần trụi khiến Thiện Nguyễn muốn độn thổ, uất ức muốn khóc. Nhưng đột nhiên, Mộ Phong gọi cô lại, thì cô muốn đi đâu? Trừ ta, sợ không mấy ai che chở cô. Thiện Nguyễn vui mừng, rồi lại cau có. Đa tạ tiền bối, không biết ngài muốn gì. Cô biết, muốn bảo vệ cô phải trả giá lớn. Cô không thể không trả gì, mà cô có, là thể chất cực âm. Mộ Phong cười, chị yên tâm, ta không muốn gì cả. Phi Bồng và Ngọc Giao nghi hoặc. Họ đâu biết, Mộ Phong luôn tìm Nguyên Lão, trước còn muốn tăng cấp để thách đấu Nguyên Lão. Đây là cơ hội tốt để gặp Nguyên Lão. Thiện Nguyễn kích động, quỳ xuống, hãy đa tạ tiền bối, chuyện trước kia xin lỗi. Không sao, thông cảm được. Mộ Phong gật đầu, nhìn ra biển, chờ truy binh đến. Phi Bồng nghi hoặc, hỏi nhỏ, ê sư tôn, cô ta có đáng tin không? Vừa nãy ngài bảo, phụ nữ càng xinh đẹp càng dễ lừa mà. Ngọc Giao gõ đầu Phi Bồng, ở ngốc thật. Ta đoán sư phụ không quan tâm cô ta nói thật hay giả, người ngài quan tâm là truy binh. Mộ Phong gật đầu, ê đúng vậy, con rất thông minh. Thủ lĩnh của con khen con không sai. Ta muốn tìm Nguyên Lão nói chuyện, tiếc là chưa thấy bóng dáng Nguyên Lão. Phi Bồng chợt hiểu, đứng nghiêm bên cạnh, mặt lạnh với Thiện Nguyễn, hiển nhiên vẫn còn giận. Không lâu sau, truy binh đến. Họ dừng lại bên ngoài đảo, nghi ngờ trận pháp Huyền Hạo đảo biến mất. Nhưng để bắt Thiện Nguyễn, họ vẫn bay vào đảo. Ở đó, một cường giả ma tộc thấy Mộ Phong và Thiện Nguyễn, hô lớn, dẫn người bay tới. Mộ Phong nhíu mày, ở ngươi chắc họ là hộ vệ Nguyên Lão. Hắn nghi ngờ vì tu vi của họ quá thấp. Hộ vệ Nguyên Lão ít nhất phải có thực lực công tước, tu vi vô thượng cảnh cấp 5. Nhưng những kẻ đến đây, trừ kẻ dẫn đầu là cao thủ vô thượng cảnh một tầng, còn lại chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh. Chương 4066 A Sa Đọa Nguyên Lão. Hơn 10 truy binh đến Huyền Hạo đảo, tu vi của chúng khiến Mộ Phong kinh ngạc, lòng đầy nghi hoặc. Thiện Nguyễn vội nói, "Ê tiền bối, ta không rõ, nhưng ta nghe chính tai họ nói họ là hộ vệ Nguyên Lão." Lúc nói, đám truy binh đã tới trước mặt. Kẻ dẫn đầu, một cường giả vô thượng cảnh, đáp xuống đất với vẻ mặt hung hăng càng quấy, nhếch mũi lên trời, nhìn là ghét. Các ngươi là cái thá gì, không biết người kia là người Nguyên Lão ta cần tìm à? Mau giao ra đây, chống lại Nguyên Lão chỉ có đường xê hết. Hắn thấy cổ ma, mắt sáng lên, nghe nói Huyền Hạo đảo có cổ ma, nay mới thấy. Tiếc là không đáng sợ như đồn. Một gã ma tộc tiến lên, bốc dáng to lớn như ma tộc, nhưng mặt hèn hạ, nịnh hót chỉ Ngọc Giao, ngài đại ca, cổ ma kia trông khá đấy, hay là đưa về phủ ngài. Đám người thô bỉ cười xấu xa. Kẻ cầm đầu dâm dục, xoa tay liếm môi, thì ha ha, mang cổ ma về, ta cũng có mặt mũi, có khi ta là người ngủ cổ ma đầu tiên. Nghe những lời trơ trẽn đó, Ngọc Giao giận, Thiện Nguyễn sợ hãi trốn sau Mộ Phong. Phi Bồng thẳng thắn, nghe lời bẩn thỉu liền trừng mắt, xông lên. Để ta xé mồm ngươi. Dù tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, tiến bộ nhanh, anh cũng chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 3, đám truy binh không để vào mắt. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5, cao hơn 2 mét, nắm tay kêu răng rắc, mặt tà nhẫn. Để ta xem cổ ma là cái thá gì. Khi hai người sắp giao thủ, một đạo thiểm điện đen từ cổ lâm xông ra, đụng ngã gã ma tộc. Hắc Linh Báo. Ma tộc kinh hãi. Thiểm điện đen là Hắc Linh Báo, mệnh thú của Phi Bồng. Trước Mộ Phong lầm JXM ớt mệnh thú của Phi Bồng, nên đền cho anh một con Hắc Linh Báo giống hệt, nhưng tu vi luân hồi cảnh cấp 6. Hắc Linh Báo không hiếm ở Huyền Hạo đảo, nhưng khó gặp ngoài đảo, vì nó là thần ma thượng cổ, mạnh mẽ. Răng rắc. Một tiếng nhai nuốt vang lên, Hắc Linh Báo cắn đứt đầu gã ma tộc. Phi Bồng không dừng lại, mục tiêu không phải gã kia mà là gã ma tộc hèn mọn. Anh sải bước vài trượng, đến trước mặt gã kia, vươn tay xé miệng gã. Gã ma tộc khinh thường, tu vi hắn cũng luân hồi cảnh cấp 6, không sợ Phi Bồng. Nhưng khi hắn định ra tay, kinh ngạc thấy mình không cử động được. Như có đôi tay vô hình, giữ chặt hắn, áp chế tu vi. Lúc này hắn như dê chờ thịt. Đừng. Hắn kinh hãi, nhưng muộn rồi. Phi bồng liều mờ ạng xông lên, xé toạc miệng hắn, mờ áo me tung tóe. Máu thịt rơi xuống, cả kia trả giá cho sự hèn hạ. Kẻ dẫn đầu lùi lại, tránh máu bắn vào người, nhíu mày nghi hoặc. Hắn rõ thực lực thủ hạ, nhưng gã kia như đứng cho phi bồng dê ít, không phản kháng, quá lạ. Chợt hắn bừng tỉnh. Không phải thủ hạ không phản kháng, mà có cường giả trấn áp tu vi hắn. Hắn muốn làm vậy cũng khó. Người làm được điều này phải thả lĩnh vực, nhưng hắn không phát hiện, nên biết mình gặp cao nhân. Người ra tay là phi bồng, nhưng thực tế là Mộ Phong. Mộ Phong lặng lẽ thả vô giới lĩnh vực, dùng không gian đại đạo áp chế gã ma tộc, cảnh giới quá chênh lệch, hắn không có sức phản kháng. Hắn chậm rãi đứng lên, cười nhạt, "Kẻ phi bồng, bọn này không phải thứ tốt, con muốn dê ít ai thì dê ít, nhưng giữ kẻ cầm đầu cho ta có chuyện hỏi hắn." Phi bồng dù ngốc cũng biết Mộ Phong ra tay, lòng an tâm, cười lớn, "Hệ Vân sư tôn, vậy con dê ít hết chúng." Sau đó, anh và Hắc Linh báo xông vào đám người. Chúng trơ mắt nhìn, không chống được sức mạnh không gian, bị tàn sát. Kẻ cầm đầu sợ vỡ mật. Nhìn Mộ Phong trong mờ áo tanh, hắn run rẩy, biết không thể chống lại người này. Mộ Phong chậm rãi đến gần, hỏi, "Ơ ngươi là hộ vệ Nguyên lão?" Dù sợ, hắn biết mình làm cho Nguyên lão, liền mạnh miệng, "Hì hừ, ta làm cho Nguyên lão, các ngươi dám động vào ta, xê hết chắc. Đều chờ xê hết đi. Các ngươi trên đảo này, không ai sống nổi." Hắn gào thét, nhưng từ cổ lâm đi ra nhiều cổ ma, dẫn đầu là thủ lĩnh Đại Hào. "Ồ, có người muốn tuyên chiến với cổ ma tộc ta." Đại Hào có tu vi vô thượng cảnh cấp 7, các trưởng lão bên cạnh cũng có tu vi vô thượng cảnh cấp 5, tụ lại một chỗ uy áp nặng vạn cân. Gã ma tộc dẫn đầu thấy cảnh này, mặt tái mét, quỳ xuống. "Đừng dê ít ta. Ta không phải hộ vệ Nguyên lão, chỉ là thủ hạ của hộ vệ Nguyên lão." Hắn ra lệnh, nói bắt cô gái kia là lệnh của Nguyên lão. Hắn nói hết, run rẩy, không dám nói dối trước mặt cường giả có thể bóp xê hết hắn bất cứ lúc nào. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, cười khẩy, "Y ha ha, Nguyên lão lại muốn bắt một cô gái yếu đuối, thật xấu hổ. Ta thấy Nguyên lão này, không làm nữa cũng được." "Đúng, ngài nói đúng, hắn không xứng làm Nguyên lão." Gã ma tộc vội hùa theo, thay đổi mặt còn nhanh hơn ai hết. Chương 4067A nhân loại thôn xóm. Việc bắt Thiện Uyển lại chính là mệnh lệnh của Nguyên lão, điều này khiến Mộ Phong không khỏi cảm thấy khinh thường. Nguyên lão vốn nên là trụ cột chống đỡ ma thiên giới, vậy mà lại muốn bắt Thiện Uyển về làm lô đỉnh, đây rõ ràng là hành vi của hạng tu sĩ hạ đẳng. Song tu vốn là một pháp môn tu luyện, nhưng nhiều kẻ lại không tuân theo đạo lý, biến nó thành thủ đoạn xê ưỡng đoạt, hút cạn nguyên âm của những người có thể chất cực âm. Cứ thế, người có thể chất cực âm sẽ bị tổn hại, rơi vào kết cục thân tàn đạo tiêu. Việc Nguyên lão hạ lệnh cưỡng chế bắt Thiện Uyển, rõ ràng không phải là song tu đúng đắn, vì vậy chẳng có gì để biện minh cả. Mộ Phong cười khẽ, "Thì hộ vệ của Nguyên lão đó tên gì? Và đó là vị Nguyên lão nào, nói ta nghe xem." Kẻ dẫn đầu đám ma tộc không dám giấu giếm, vội vàng nói, "Kẻ ta biết, là Nguyên lão Lai Ân, xếp thứ 10 trong 13 vị Nguyên lão. Kẻ bảo ta tới truy đuổi tên là Cát Phúc, một trong những hộ vệ của Lai Ân. Còn ta là thủ hạ của Cát Phúc, tên đặt Lý Mai Nhân. Chỉ cần ngài không dê ít ta nguyện phụng ngài làm chủ." "Tốt lắm, quan có đầu nợ có chủ." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, quay người định chào hỏi Đại Hào, hoàn toàn không để ý đến đặt Lý Mai Nhân. Đại Hào phát hiện có người lạ đến nên mới tới đây, nơi ở của họ chỉ cách khu rừng cổ này khoảng mười mấy dặm. Mộ Phong kể lại đầu đuôi sự việc, rồi cười nói, "Thật ra ta muốn tìm Nguyên lão có chút việc, không ngờ ngay cả Nguyên lão cũng đã tha hóa, vừa hay đến xem sao." "Không có chuyện gì là tốt rồi, có cần ta đi cùng ngươi không?" Đại Hào hỏi. "Không cần, chuyện này một mình ta là đủ. Hơn nữa, hiện tại các ngươi cũng không nên xung đột với họ, nếu không sẽ bất lợi cho các ngươi." Mộ Phong cười đáp. Lúc này Đại Hào mới phát hiện, tu vi của Mộ Phong đã gần bằng mình, đều đạt tới vô thượng cảnh cấp 7, cũng hiểu ra dị tượng trên đảo trước đó chính là do Mộ Phong đột phá gây ra. "Cũng được, có cần gì cứ nói với ta, cổ ma bộ tộc chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó." Hắn trịnh trọng hứa hẹn. Ngay lúc họ đang nói chuyện, đặc Lý Mai Nhân thừa dịp không ai chú ý, lại đứng dậy bỏ chạy. Theo hắn thấy, cổ ma bộ tộc đều là những quái vật tàn nhẫn khát máu, việc phi bồng dê ít hết thuộc hạ của hắn chính là bằng chứng. Lòng hắn kinh hãi không thôi, không dám ở lại thêm nữa. "Sư tôn, hắn chạy rồi." Phi bồng vội kêu lên, định đứng dậy đuổi theo. Đại Hào cũng chuẩn bị phái người đi bắt đặc Lý Mai Nhân về, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Mộ Phong xua tay nói, "Ê, không cần đuổi, cố ý thả hắn đi đấy. Còn phải nhờ hắn tìm Cát Phúc, sau đó mới tìm ra tên Nguyên lão Lai Ân kia." Mọi người lập tức bật cười. Thấy thời điểm đã thích hợp, Mộ Phong liền cáo từ Đại Hào. "Chuyến đi này, e rằng trong thời gian ngắn không thể gặp lại. Phi bồng và Ngọc Giao ta sẽ mang đi." Đại Hào vỗ vai Mộ Phong, vẻ mặt có chút không nỡ, "Ê được, giao họ cho ngươi, chúng ta cũng yên tâm." rồi sẽ có ngày gặp lại. Mộ Phong gật đầu, dẫn theo Phi Bồng và Ngọc Giao vẫy tay tạm biệt, đồng thời cũng mang Thiện Nguyễn đi cùng. Sóng Biển Đảo vốn là một hòn đảo nhỏ trên tuyến đường Tuyệt Mệnh Hải, diện tích không lớn nhưng lại khá náo nhiệt. Ngoài những ma tộc thỉnh thoảng ghé qua, trên đảo còn có không ít nhân loại sinh sống. Do ma tộc rất bài ngoại, nên những người này đã đến hòn đảo xa xôi cách đại lục này để sinh tồn. Dù vậy, cuộc sống của họ vẫn không hề dễ dàng. Ma tộc trên đảo thì không sao, nhưng thỉnh thoảng có những ma tộc cực kỳ thù địch với nhân loại đến, đều sẽ bắt nạt họ một phen. Lần này đến lại càng là kẻ có vai vế, hộ vệ của Nguyên Lão, không ai dám trêu vào. Lúc này tại một thôn nhỏ trên đảo, một gã ma tộc đang ngồi giữa khoảng đất trống trung tâm thôn. Thôn này là nơi ở của nhân loại, đối với ma tộc mà nói, mọi thứ ở đây đều quá nhỏ bé. Vì vậy chúng chỉ có thể ngồi bệt dưới đất. Đồng thời, chúng bắt dân làng dâng lên mỹ tử mỹ thực, mặc sức phung phí, thậm chí bắt phụ nữ trong thôn đến hầu hạ. Dân làng chỉ dám giận mà không dám nói. Ngay cả trưởng thôn cũng chỉ là một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 2. Ông biết rõ nếu chọc giận hộ vệ của Nguyên Lão, cái thôn nhỏ mà họ khó khăn lắm mới gây dựng được này sẽ bị hủy diệt trong phút chốc. Mà dân làng cũng không ai có thể may mắn thoát nạn. Vì thế, ông chỉ có thể nhẫn nhục, đứng bên cạnh cười làm lành. Lão đại, sao Đặc Lý Mai Nhân vẫn chưa về? Hơn nửa tháng rồi, đến một nữ nhân loại cũng không bắt được, đúng là đồ vô dụng. Một kẻ lúc này có chút bất mãn kêu lên. Người ngồi giữa đám ma tộc chính là hộ vệ của Nguyên Lão, Cát Phúc, bản thân cũng là một tu sĩ ma tộc vô thượng cảnh cấp 6, thực lực cường hãn. Hắn uống một ngụm rượu, cũng tỏ ra rất không vui, phất tay gọi trưởng thôn lại. Hừ, Thiện Nguyễn chạy trốn đều là tại các ngươi, để chúng ta phải đợi lâu như vậy, ngươi đáng xê hết. Nói rồi, hắn đạp mạnh một cước vào người trưởng thôn, khiến ông bay ra xa. Là một cường giả vô thượng cảnh, dù hắn không có ý định dê ít trưởng thôn, uy lực của cú đá này cũng vô cùng đáng sợ. Trưởng thôn đâm sập mấy căn nhà mới dừng lại, xương sườn gãy nát, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mấy người trong thôn thấy cảnh này lập tức nổi giận, muốn xông ra liều mạng, nhưng bị trưởng thôn dùng ánh mắt ngăn lại. Ông thở hổn hển vài hơi, mới cố nặn ra nụ cười, lần nữa chạy về trước mặt Cát Phúc, khúm núm, chẳng khác nào một con chó. Ha ha ha, trưởng thôn đúng là nhịn giỏi thật đấy. Có gì bất mãn cứ nói ra đi, đừng có kìm nén. Một tên ma tộc lớn tiếng cười nhạo, khiến những tên ma tộc khác cười vang. Trưởng thôn vội cúi rạp người, thân thể gần như sát đất, chịu đựng sự nhục nhã tột cùng, nhưng vẫn lấy lòng nói, cho chúng tôi chính là chó của đại nhân ngài. Ngài chỉ cần không dê ít chúng tôi, thế nào cũng được. Cát Phúc cười to ngạo mạn, mặt đầy vẻ khinh thường, đưa tay vỗ mạnh vào mặt trưởng thôn, nghề thế mới đúng. Lũ nhân loại các ngươi chính là chó của ma tộc chúng ta. Chúng ta cho các ngươi sống, các ngươi nên cảm tạ đội ơn. Vâng vâng vâng, ngài nói gì cũng đúng. Trưởng thôn cúi đầu khom lưng, hết mực nịnh nọt, tôn nghiêm vỡ nát. Nhưng ông biết, so với mạng sống của cả thôn, tôn nghiêm của ông chẳng đáng là gì. Lúc này, lòng ông vừa hy vọng Thiện Nguyễn có thể trốn thoát, lại vừa không mong cô trốn thoát. Bởi vì nếu Thiện Nguyễn chạy thoát, thôn của họ e rằng sẽ bị san thành bình địa. Trưởng thôn nội tâm vô cùng mâu thuẫn, chỉ có thể lấy mạng sống của cả thôn làm lý do, ép mình tiếp tục nhẫn nhịn. Cát Phúc ăn uống no đủ, tiện tay túm lấy một nữ tử nhân loại, định đi vào một căn nhà bên cạnh, ý đồ không cần nói cũng biết. Nữ tử liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích. Trưởng thôn lúc này cũng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt mà không hề hay biết. Chương 4068A khoan thai đến chậm. Nữ tử nhân loại ra sức giãy giụa, nhưng sức lực sao bì kịp Cát Phúc. Nàng gào khóc thảm thiết, nhưng trong thôn chẳng ai dám đứng ra. Trưởng thôn đứng đó, lòng cũng đang khóc, nỗi nhục nhã gặm nhấm trái tim ông từng khắc. Ông thậm chí muốn phản kháng. Dẫu biết chắc chắn sẽ xê hết, còn hơn sống nhục nhã thế này. Nhưng ông không thể làm vậy, ông còn phải chịu trách nhiệm cho hơn trăm miệng ăn trong thôn. Ngay khi Cát Phúc sắp bước vào căn nhà kia, một đứa bé trai nhân loại không biết từ đâu chạy ra. Thằng bé chừng 5, 6 tuổi, tay cầm khúc gỗ, vụt vào chân Cát Phúc. Buông chị ta ra. Chứng kiến cảnh này, tim gan tất cả dân làng đều thóp lại. Cát Phúc ôm bụng cười lớn, để xem ra trong cái thôn nhỏ này của các ngươi đúng là không còn ai, lại muốn dựa vào một đứa bé để ra mặt ra. Nhưng ta ghét nhất là lũ trẻ ranh. Nói rồi, hắn giơ chân lên. Bàn chân hắn còn to hơn cả thân thể đứa bé, giáng một cú đá mạnh mẽ. Ầm. Bụi mù mịt bay, mặt đất lõm sâu xuống. Nhưng Cát Phúc không khỏi sững sờ, bởi cú đá này của hắn lại trượt. Lúc này, trưởng thôn đang miệng chảy máu, ôm chặt trong ngực chính là thằng bé vừa nãy. Thì ra, chính ông đã cứu đứa trẻ. Đại nhân, trẻ con vô tội. Nhưng Cát Phúc cười lạnh. Mấy gã ma tộc tu sĩ khác cũng đồng loạt đứng dậy, bao vây trưởng thôn. Những kẻ này đều là thủ hạ của Cát Phúc, giống như Đặc Lý Ma Nhân, đều là tu sĩ vô thượng cảnh. Uy áp to lớn như một ngọn núi lớn đè nặng lên người trưởng thôn. Nhưng người trưởng thôn hèn mọn như chó này, vì bảo vệ đứa trẻ trong ngực, lại gắng gượng chống đỡ sức ép đó. Vết thương càng thêm nghiêm trọng, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng ông. không ngờ ngươi cũng lợi hại đấy. Vì một đứa bé, có đáng không? Một gã ma tộc tu sĩ chế nhạo. Trưởng thôn không còn vẻ xỉm nịnh trước đó, lặp đi lặp lại, ê trẻ con vô tội. Vô tội. Được thôi, ta xem ngươi có thể chịu đựng thay nó được bao lâu. Nói rồi, một tên ma tộc tung một quyền vào lưng trưởng thôn, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Trưởng thôn Giwa ê một tiếng phun ra ngụm máu tươi, quỳ nửa gối xuống đất, nhưng ông lại chật vật đứng lên. Là trưởng thôn, ông có thể cực kỳ nịnh nọt, hèn mọn như chó vì dân làng. Nhưng trẻ con chính là điểm mấu chốt của ông, bởi vì trẻ con là hy vọng. Ma tộc tu sĩ không ngừng công kích, sỉ nhục trưởng thôn, nhưng dù thương tích đầy mình, ông vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Hành động của ông cũng lan tỏa đến những người khác trong thôn. Họ đều đồng loạt bước ra, lặng lẽ tiến về phía các tu sĩ ma tộc, dùng hành động chứng minh họ sẽ không lùi bước. Trẻ con là hy vọng. Họ có thể sống sót mà không có tôn nghiêm, nhưng không thể đánh mất hy vọng. Các phúc thấy cảnh này, lập tức ném cô gái trong tay xuống đất, liên tục nói, ê hay, hay, hay. Giờ mới cứng rắn lên, ta đúng là xem thường các ngươi rồi. Đã vậy, các ngươi cũng không cần sống nữa. Theo tiếng ra lệnh của hắn, mấy tên ma tộc tu sĩ lập tức động thủ. Họ xông về phía đám người, vung tay lên như búa lớn quét ngang, phát ra tiếng gào thét. Trầm, trầm, trầm. Một đám lớn dân làng ngã xuống đất. Thân thể họ căn bản không chịu nổi sức mạnh như vậy, lập tức bạo nổ mà xê hết. Cũng có ma tộc tu sĩ dùng móng vuốt sắc nhọn làm trường thương, xuyên thủng thân thể mấy người dân, đóng đinh họ xuống đất. Thôn nhỏ bình yên này đã biến thành lò sát sinh, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trưởng thôn chứng kiến cảnh tượng này, nước mắt lã chả tuôn rơi. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa chật vật bay tới, cuối cùng đến trước mặt Cát Phúc. Đại nhân, đại sự không xong rồi. Người tới chính là Đặc Lý Ma Nhân. Vội cái gì? Có chuyện gì? Sao không bắt Thiện Nguyễn về? Cát Phúc lạnh lùng chất vấn. Đặc Lý Ma Nhân vội nói, ê đại nhân, Thiện Nguyễn chạy đến Huyền Hạo đảo rồi. Mà trận pháp bên ngoài Huyền Hạo đảo đều biến mất. Ta còn gặp phải cổ ma bộ tộc trên đảo, bọn chúng rất mạnh. Cát Phúc hít một ngụm khí lạnh, kêu cổ ma bộ tộc đi ra. Chẳng lẽ Thiện Nguyễn bị bọn chúng dê yết rồi sao? Đặc Lý Ma Nhân lắc đầu, kể cái này thì không. Cô ta được một ma tộc cứu. Dù sao thì một hai câu cũng không nói rõ được, đại nhân đi theo ta sẽ biết. Cát Phúc gật đầu, kể cũng được. Ta cũng đang muốn gặp gỡ cổ ma bộ tộc trong truyền thuyết. Nhưng trước tiên phải dê yết hết đám cặn bã này đã. Ngay khi cả thôn sắp bị tàn sát gần hết, một đạo hắc sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ rơi xuống đất. Đặc Lý Ma Nhân vừa nhìn, vội kêu lên, ê đại nhân, bọn chúng đuổi theo rồi. Cát Phúc trợn mắt, y hừ, bị người theo dõi mà không biết, ngươi đúng là đồ bỏ đi. Đặc Lý Ma Nhân rụt lại một bên, không dám nói thêm gì. Đạo hắc sắc thiểm điện kia chính là Hắc Linh Báo, trên lưng chở Phi Bồng, Ngọc Giao và Thiện Nguyễn. Khi họ nhìn thấy cảnh thảm khốc trong thôn, nhiệt huyết lập tức xông lên não. Họ giận dữ lao xuống, đánh về phía đám ma tộc tu sĩ. Hừ, tự mình chạy về chịu xê hết. Một tên ma tộc tu sĩ thấy Thiện Nguyễn, không khỏi cười lạnh. Hắn vừa định tiến lên, lại đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn giáng xuống người mình. Sức mạnh đó như một bàn tay lớn, siết chặt không gian xung quanh. Các ma tộc tu sĩ khác cũng vậy, không thể động đậy chút nào, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng y rầm, rầm, rầm, nghe mấy tiếng nổ vang lên, thân thể vài tên ma tộc tu sĩ kia lập tức nổ tung, vỡ thành một bãi huyết nhục. Chương 4069A dằn vặt. Nhìn khắp nơi tê hi tê hể, Mộ Phong sát ý ngút trời. Dê ít vài tên ma tộc tu sĩ vẫn chưa xoa dịu được hắn, hắn muốn tiếp tục dê ít người, thậm chí dê ít cả Nguyên Lão. Bởi lẽ, căn nguyên của tất cả chuyện này là do Nguyên Lão muốn xê ướp đoạt chí âm thể chất để làm lô đỉnh. Số lượng nhân loại tại ma thiên giới rất ít ỏi, phần lớn là may mắn đến được đây, nhưng lại không có khả năng trở về, chỉ có thể sinh tồn ở đây. Để mở một trận truyền tống phá giới cần tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn, cần một lượng lớn thánh tinh cao cấp, thậm chí là siêu cấp. Tu sĩ bình thường muốn tích góp đủ số thánh tinh đó, e rằng cả đời cũng không làm được. Vì vậy, nhân loại ở ma thiên giới không phải không muốn về, mà là không thể về. Vì số lượng ít ỏi, lại không có cường giả che chở, họ chỉ có thể trốn đến những nơi nguy hiểm như Tuyệt Mệnh Hải để sinh tồn. Nhưng ma tộc vẫn không buông tha họ. Ta không phải ma tộc, mà là nhân loại. Các ngươi thích bắt nạt kẻ yếu, vậy ta chơi với các ngươi. Trong cơn giận dữ, Mộ Phong nuốt ngay viên giải hóa hình đan. Ban đầu, hắn hóa thân thành ma tộc để tiện làm việc, nhưng giờ khắc này, hắn không muốn che giấu thân phận nhân loại của mình. Hắn muốn đường đường chính chính nhắc nhở toàn bộ ma thiên giới rằng, nhân loại cũng có chỗ dựa. Sắc mặt Cát Phúc biến đổi, lùi lại mấy bước, kể có gì từ từ nói. Ta là thủ hạ của Nguyên Lão Lai Ân, bất kể ngươi là ai, chỉ cần dám động đến ta, Nguyên Lão sẽ không tha cho ngươi. Mộ Phong khôi phục dáng vẻ ban đầu, cười lạnh, ở Nguyên Lão. Ta cũng đang muốn gặp bọn chúng đây. Gầm lên giận dữ, hắn bước tới, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện trước mặt Cát Phúc, hai bàn tay lóe lên hào quang vàng, hung hãn giáng xuống. Hô! Không gian vặn vẹo dữ dội, thậm chí phát ra những tiếng nổ tung không chịu nổi gánh nặng, thiên địa cũng biến sắc. Cát Phúc đột nhiên chìm lòng. Hắn đoán Mộ Phong rất mạnh, nhưng khi giao thủ, hắn hiểu rằng, sức mạnh này có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Trên toàn bộ ma thiên giới, cường giả như vậy chỉ có Nguyên Lão. Một cường giả nhân loại có thực lực so với Nguyên Lão, tại sao lại đến ma thiên giới? Cát Phúc không kịp nghĩ nhiều, giơ hai tay lên che trước mặt, trên hai cánh tay tỏa ra bóng đen cực hạn, như một đám mây đen tràn ngập. Oanh! Mộ Phong một chưởng đánh vào bóng đen, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, bàn tay hắn chìm hẳn vào bóng đen, như đánh vào một vùng hư vô. Hắc ám đại đạo. Hắn nhíu mày, nhưng tiếp tục tiến lên, cánh tay rung lên, sức mạnh đại đạo kinh người ầm ầm nổ tung. Răng rách. Một tiếng nổ vang, bóng đen bị nổ tung. Cát Phúc phun ra ngụm máu tươi, chật vật lùi về sau, mặt tái mét, kinh hãi không ngớt. Hắc ám đại đạo của hắn có thể thôn phệ vạn vật, cũng là sức mạnh đại đạo rất mạnh. Dù là thứ gì, đối kháng một chút cũng được. Nhưng lần này, Mộ Phong dùng thực lực tuyệt đối phá tan sức mạnh đại đạo của hắn, nghiền nát hoàn toàn niềm tin của hắn. Sao có thể mạnh như vậy? Cường giả vô thượng cảnh dù chỉ lĩnh ngộ một đạo đại đạo, cũng có thể tu luyện đến vô thượng cảnh cấp 9. Phần lớn tu sĩ vô thượng cảnh có thiên phú hạn chế, chỉ lĩnh ngộ được một sức mạnh đại đạo. Nhưng qua giao thủ, Cát Phúc hiểu rằng, người trước mặt này chắc chắn lĩnh ngộ không chỉ một loại. Nếu không, sẽ không dễ dàng phá tan đại đạo của hắn đến vậy. Không đợi hắn thở dốc, Mộ Phong như ác quỷ đòi mạng, phất cái đã đến trước mặt hắn. Phía sau hắn, một đạo kim quang bừng nở, bóng người khổng lồ tái hiện trong kim quang. Bất động minh vương. Phật quang vàng bao phủ thiên địa, nhưng mặt tượng Phật lại như ác quỷ dữ tợn. Phật cũng có thể trảm yêu trừ ma, hàng ma sử dơ cao, cuối cùng nện xuống. Cát Phúc trợn mắt, vội vàng triển khai lĩnh vực. Lấy hắn làm trung tâm, đại địa lập tức bị hắc ám ăn mòn, và hắn nhanh chóng chìm vào bóng tối. Muốn đi? Ngươi tưởng trốn được à? Mộ Phong cười gằn, bắt lấy sừng trên đầu Cát Phúc, lôi mạnh một cái, kéo hắn ra khỏi bóng tối. Tám sức mạnh đại đạo như xiềng xích khóa chặt hắn. Ầm. Đại địa nứt toát. Cát Phúc bị hàng ma sử nện mạnh xuống đất, lực lượng to lớn khiến ngũ tạng lục phủ của hắn gần như nổ tung, khí huyết đảo lộn, máu tươi trào ra từ thất khiếu. Những nhân loại này vô tội biết bao. Kẻ mạnh múa đao với kẻ yếu, vốn là biểu hiện của sự hèn nhát. Súc sinh như ngươi không xứng sống. Giọng Mộ Phong đầy châm biếm. Hắn đạp lên thân Cát Phúc, bắt lấy cánh tay hắn, kéo mạnh một cái. Xẹt. Xẹt. Máu tươi văng tung tóe, thịt nát bay ngang. Một cánh tay bị xé toạc. Đừng mà. Tiếng kêu thảm thiết của Cát Phúc xé tan bầu trời, thân thể thống khổ vặn vẹo. Dù chi thể có thể trọng sinh, nhưng nỗi đau này lại cảm nhận rõ ràng. Làm chó của Nguyên Lão, đi đến đâu cũng có người nịnh hóc, có phải lâu lắm rồi chưa được nếm trải cảm giác này. Đừng lo, trước khi xê hết, ta nhất định cho ngươi nếm thử một phen. Mộ Phong lúc này như một ác ma. Hắn nhấc cánh tay còn lại của Cát Phúc, mạnh mẽ kéo một cái, cánh tay này cũng bị xé xuống. Cát Phúc tràn đầy hoảng sợ. Hắn nghiến răng. Uy hiếp của xê ái xê hết như lưỡi dao treo trên đầu. Hắn hét lên, há miệng ra, sức mạnh đại đạo tuôn ra, ngưng tụ thành một ngọn trường mâu đen kịt. Ở cự ly gần như vậy, hầu như không thể tránh né. Phốc. Trường mâu đen đâm vào ngực Mộ Phong. Dù sao cũng là sức mạnh đại đạo, thể phách cường hãn cũng không chống đỡ được. Nhưng Mộ Phong chỉ hơi nhíu mày, đưa tay bắt lấy trường mâu. Sức mạnh đại đạo tràn ngập, trường mâu đen lập tức tiêu tan, máu tươi trào ra từ miệng VST hương. Chỉ có chút bản lĩnh này. Hắn vung nắm đấm nện xuống, đập nát hết răng của Cát Phúc, rồi mạnh tay đánh vào ngực hắn. Bịch một tiếng, ngực Cát Phúc lõm sâu xuống, xương cốt vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt khiến hắn suýt ngất. Mộ Phong điên cuồng công kích, trút giận. Cát Phúc hoàn toàn trở thành một đống cát, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đê ánh xê hết. Nhưng không ai để ý rằng, dưới thân thể hắn, một chút hắc ám đang lan ra, như giọt mực nhỏ vào nước. Người ở xa nghe tiếng kêu thảm thiết của Cát Phúc, trong lòng không khỏi thoải mái. Nhưng họ chẳng vui nổi. Dân làng hơn nữa đã bị dê ít. Toàn thôn chìm trong bi thương. Trong hỗn loạn, Đặc Lý Mai Nhân không ngừng trốn tránh, muốn rời khỏi nơi này, lòng hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện thân thể mình như đóng băng, không thể động đậy. Chương 4070A vụ ẩn đảo. Cát Phúc lúc này đã máu thịt bê bết, không còn một khúc xương nào lành lặn, toàn thân như một bãi bùn nhão co quắp. Mộ Phong dừng công kích, chợt lóe lên rồi biến mất. Cách đó không xa, Đặc Lý Mai Nhân muốn bỏ chạy, hắn đã bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Đúng lúc hắn lại bị khống chế, không thể động đậy, nhớ tới dáng vẻ xê hết thảm của đám ma tộc tu sĩ kia. Khống chế hắn chính là không gian đại đạo. Mộ Phong đi thẳng tới trước mặt Đặc Lý Mai Nhân, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi muốn đi đâu? Đặc Lý Mai Nhân lòng như tro tàn, vội vã xin tha. Ngài đại nhân, xin ngài tha cho ta, chuyện ở đây ta thật sự không biết gì cả. Hừ, ngươi và bọn chúng cũng chỉ là một dục, thật sự tưởng ngươi có thể chạy trốn là do may mắn. Mộ Phong hừ lạnh, chậm rãi giơ tay, bàn tay nắm chặt, đại đạo lực lượng bùng nổ, toàn bộ không gian co rút lại. Trước khi xê hết, Đặc Lý Ma Nhân mới nhận ra, việc hắn bỏ chạy chỉ là do Mộ Phong cố ý, mạng hắn vẫn luôn nằm trong tay Mộ Phong. Không. Đừng. Oanh. Nói xong di ngôn, thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc Lý Ma Nhân nổ tung, như một đóa pháo hoa màu máu. Dê ít Đặc Lý Ma Nhân xong, Mộ Phong mới chậm rãi trở lại chỗ của Cát Phúc. Nhưng hắn phát hiện, Cát Phúc đã trốn mất, trên mặt đất chỉ để lại dấu vết đen kịt. Thật giảo hoạt. Mộ Phong lắc đầu, không có ý định truy đuổi. Lúc này, Ngọc Giao và Phi Bồng cũng đến bên cạnh Mộ Phong, vẻ mặt hai người ngưng trọng, giữa hàng mày ẩn chứa lửa giận. Sư tôn, ma thiên giới bây giờ đã thành ra thế này sao? Phi Bồng ngẩng đầu hỏi. Cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn là quy luật của thế giới. Các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới được người khác tôn trọng. Mộ Phong chậm rãi nói, trong lòng cảm khái. Nếu hắn không đủ mạnh, hôm nay dù biết những chuyện này, cũng không có sức phản kháng. Ngọc Giao nhìn về phía chỗ Cát Phúc vừa ở, hỏi, Ê sư tôn, tên kia đâu? Trốn rồi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, dường như không vội vã. Lúc này, Thiện Nguyễn nghe được chuyện này, chạy tới trước mặt Mộ Phong, mặt đầy nước mắt, thương tâm gần xê hết. Tiền bối, cầu ngài báo thù cho bọn họ. Chỉ cần dê ít tên kia, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối, thậm chí xê hết cũng cam lòng. Nàng cảm thấy việc mình bỏ trốn đã gây ra bi kịch này, nên ngoài bi thống, nàng còn hổ thẹn. Trong lòng nàng chỉ nghĩ, nếu mình không trốn đi, có lẽ sẽ không có chuyện này. Mộ Phong dường như thấu hiểu nội tâm nàng, an ủi, kể có những việc ngươi không thay đổi được. Dù ngươi ở lại, có những chuyện vẫn sẽ xảy ra. Đừng tìm lý do cho kẻ ác. Thiện Nguyễn như hiểu mà không hiểu, vẫn quỳ trên mặt đất, quật cường và kiên quyết. Lúc này, trưởng thôn bị tê hương nặng cũng đi tới trước mặt Mộ Phong. Gặp được một cường giả nhân loại ở ma thiên giới, họ như vớ được phao cứu sinh. Tiền bối, xin người đưa chúng tôi rời khỏi đây. Một đại nam nhân, lúc này khóc như một đứa bé. Mộ Phong thở dài, lấy ra một bình bất lão thần tuyền đưa cho trưởng thôn, để cho người bê ị tê hương uống một giọt là đủ. Hãy an bài hậu sự ở đây xong, chuyện này không thể bỏ qua. Ngọc Giao sáng mắt, Ê sư tôn, ý ngài là Cát Phúc là do ngài cố ý thả đi. Đương nhiên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Phía sau hắn là nguyên lão kia, ta thấy cũng chẳng phải thứ tốt. Mộ Phong sát ý. Trưởng thôn và Thiện Nguyễn nghe được câu này, kích động khóc, sống lâu như vậy, cuối cùng cũng có người nguyện ý vì họ ra mặt. Chờ giải quyết xong chuyện này, các ngươi có thể đến đại lục tìm ta. Đến lúc đó nếu muốn rời đi, ta sẽ đưa các ngươi trở về Trung Thiên Giới. Mộ Phong nói. Trưởng thôn nghe được câu này, thở phào nhẹ nhõm. Ông kéo thân thể đầy VST hương, bắt đầu xử lý hậu sự trong thôn. Đi, chúng ta đi gặp nguyên lão này. Mộ Phong vung tay, mang theo Phi Bồng và Ngọc Giao bay lên trời. Trước khi hát ảnh hát ung Cát Phúc, hắn đã lặng lẽ lưu lại một hạt sa hải phi vụ trên người Cát Phúc. Dựa vào hạt sa hải phi vụ này, Cát Phúc dù trốn đến chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ba tháng sau, trên một hòn đảo nhỏ bí ẩn ở Tuyệt Mệnh Hải, Cát Phúc đầy VST hương chạy tới nơi này. Đảo nhỏ được bao phủ bởi một lớp sương mù, chu vi chỉ 3-40 dặm, là một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo có một cái tên phù hợp, gọi là Vụ Ẩn Đảo. Giống như Huyền Hạo Đảo, sương mù xung quanh Vụ Ẩn Đảo là do trận pháp tạo thành, và trên đảo chỉ có một người. Người này là một trong 13 nguyên lão của ma thiên giới, nguyên lão Lai Ân. Cát Phúc đến đảo, hai cánh tay đã mọc lại, nhưng thương thế vẫn rất nghiêm trọng. Hắn liều mạng mới trốn được. Lai Ân đại nhân. Hắn cố gắng tỏ ra một bộ ủy khuất, bay về phía một ngọn núi lớn lượn quanh sương mù ở trung tâm hải đảo. Chân núi có một động phủ, nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng khi vào trong sẽ thấy khác biệt. Cảnh sắc trong động phủ dễ chịu, như một tiểu thế giới. Nghe thấy tiếng kêu của Cát Phúc, một bóng người như khói chậm rãi xuất hiện ở cửa động, là một ma tộc tu sĩ lớn tuổi, nhưng vẫn khôi ngô, hai mắt tinh quang, rất bất phàm. Người này chính là Lai Ân, một trong 13 người mạnh nhất ma thiên giới. Cát Phúc. Ngươi làm sao vậy? Thấy Cát Phúc bị thương nghiêm trọng, Lai Ân cau mày. Tuy hắn ít gặp hộ vệ của mình, đến cảnh giới này, ngoài một số việc cần nhờ vả, hắn không cần hộ vệ bảo vệ. Dù sao, bọn hộ vệ không ai mạnh bằng hắn. Nhưng Cát Phúc coi như là do hắn một tay bồi dưỡng, là nửa đồ đệ của hắn. Thấy dáng vẻ Cát Phúc, hắn hơi nhướng mày. Cát Phúc khóc lóc nhào tới trước mặt Lai Ân, nước mắt tuôn rơi, "Ngài đại nhân, lần này ngài phải giúp ta, bọn chúng quá đáng lắm rồi." "Đừng vội, từ từ nói. Kẻ nào dám ra tay với ngươi? Không phải hộ vệ của nguyên lão khác, thì là chính các nguyên lão. Rốt cuộc ai làm ngươi bị thương?" Lai Ân tò mò hỏi. Cát Phúc khổ sở lau nước mắt, "Ê là một kẻ nhân loại." "Nhân loại?" Lai Ân trợn mắt, từ khi nào ma thiên giới có một cường giả nhân loại mạnh đến vậy? Ngươi lại đắc tội hắn thế nào? Nguyên lão, chuyện này dài dòng lắm, ngài nhất định phải làm chủ cho thuộc hạ. Trên đường trở về, Cát Phúc đã bịa ra một lời giải thích. Chương 4071 A hiểu nhầm. Cát Phúc thuật lại lời giải thích đã chuẩn bị từ trước. Đại nhân, lần này ngài hiểu lầm rồi. Thật ra, ta định đến Tuyệt Mệnh Hải tìm kiếm linh tài cho ngài. Vô tình lạc đến một hòn đảo, trên đảo toàn là loài người. Ta chỉ nghỉ ngơi một lát, đã có người đến gây sự. Bọn chúng rất xem thường ma tộc ta, ăn nói lỗ mãng, nên ta ra tay dạy dỗ chúng một bài học. Ai ngờ trên đảo lại xuất hiện một nhân loại vô cùng lợi hại. Đúng rồi, nhân loại đó đến từ Huyền Hạo đảo. Trận pháp trên Huyền Hạo đảo đã bị phá, toàn bộ cổ ma đều được thả ra. Sự chú ý của Lai Ân lập tức bị cổ ma thu hút, thì cổ ma trốn thoát. Vậy thì nguy rồi. Dù là một nguyên lão, Lai Ân vẫn chỉ biết về cổ ma qua truyền thuyết. Lúc hắn sinh ra, cổ ma đã bị phong ấn vào Huyền Hạo đảo hàng vạn năm rồi. Nhân loại kia còn mang theo hai cổ ma trẻ tuổi bên cạnh. Rất có thể bọn chúng cũng trốn ra từ Huyền Hạo đảo. Cát Phúc vội vàng nói. Hắn che giấu sự thật, thêm mắm dặm muối, thành công gán ngộ phong với cổ ma. Hắn biết nếu làm vậy, nguyên lão sẽ không truy cứu việc hắn đã làm những gì. Thực tế, những việc hắn làm không phải do Lai Ân chỉ điểm, hắn chỉ mượn danh nguyên lão Lai Ân. Nếu Lai Ân biết chân tướng, hắn khó thoát khỏi cái xê hết. Trên Huyền Hạo đảo lại có một nhân loại, thật hiếm thấy. Chuyện này phải nhanh chóng báo cho những người khác, chúng ta phải phòng bị. Lai Ân sắc mặt ngưng trọng, tỏ vẻ lo lắng. Cát Phúc vội nói, "Ê đại nhân, chẳng lẽ nhân loại kia không cần quan tâm sao? Ngài nhất định phải giúp thuộc hạ hả giận." "Được rồi, ta biết rồi. Nếu gặp người đó, ta nhất định sẽ không tha cho hắn." Lai Ân tùy ý nói, ném cho Cát Phúc một bình đan dược, rồi quay người vào động phủ. Hắn nhặt một khối thiên ngoại thạch đặt trong góc, gửi đi tin tức đầu tiên sau rất lâu. Là một trong các nguyên lão, hắn có cách liên lạc với các nguyên lão khác. Chuyện cổ ma lập tức được lan truyền. Một số nguyên lão vội vã triệu tập hộ vệ, bảo họ đến Tuyệt Mệnh Hải, Huyền Hạo đảo để điều tra tin tức. Mặt khác, Mộ Phong và hai đồ đệ cũng đến Vụ Ẩn đảo. Mộ Phong và hai đồ đệ đứng trên thần hành chu, nhìn xuống hòn đảo. "Sư tôn, thánh thuật cổ ma thế nào?" Phi Bồng mong đợi hỏi. Trên đường truy đuổi Cát Phúc, Phi Bồng đã giao cho Mộ Phong thánh thuật truyền thừa của cổ ma tộc, đồng thời nói đây là thủ lĩnh Đại Hào dặn dò. Được cổ ma coi là thánh thuật truyền thừa, chắc chắn rất bất phàm. Đó là một bộ công kích thánh thuật tên Getula Phạt Thiên Quyền, phẩm cấp đạt vô thượng cấp cao đẳng. Trong toàn bộ cửu thiên thập địa, nó hiếm có như phượng mao lân giác. Mộ Phong không lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ bám theo Cát Phúc không xa, nên đã luyện thành công bộ thánh thuật này. "Rất tốt, rất mạnh." Hắn khen ngợi. Phi Bồng cười, "Ệ sư tôn thích là được. Thủ lĩnh nói không có gì báo đáp sư phụ, bộ thánh thuật này chỉ là biểu lộ chút tâm ý." "Ừm, các ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện. Có bộ quyền pháp này và Hồng Mông tâm pháp, tin rằng các ngươi sẽ sớm trưởng thành." Mộ Phong động viên. Lúc này, Ngọc Giao hô, "Ệ sư tôn, chúng ta đến rồi." Mộ Phong nhìn xuống. Lúc này, họ đang ở bên ngoài Vụ Ẩn đảo. Trong sương mù dày đặc, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy tình hình trên đảo qua khe hở. Đây là nơi ở của nguyên lão. Quả nhiên không tệ, nhưng lại để kẻ cặn bã dùng, thật đáng tiếc. Nhớ đến Tê Hãm Ca Ịch trên đảo 3 tháng trước, ngọn lửa giận trong lòng hắn không thể kìm nén, tất cả đều bị hắn đổ lên đầu nguyên lão. Bây giờ tìm được sào huyệt của nguyên lão, Cát Phúc lại chạy đến đây, chứng tỏ nguyên lão vẫn ở trên đảo. Lần này có thể bắt hết bọn chúng. Sư tôn nói đúng, bọn chúng không có lương tâm, lại có thể trở thành một trong những người mạnh nhất ma thiên giới, thật là sỉ nhục. Phi Bồng căm phẫn nói. Mộ Phong chậm rãi bay ra khỏi thần hành chu. Trận pháp bên ngoài Vụ Ẩn đảo không khó để hắn phá giải. Hơn nữa, hắn không định dùng biện pháp ôn hòa. Trước đây ở bên ngoài Huyền Hạo đảo, hắn sợ xảy ra bất ngờ, nên tốn nhiều thời gian nghiên cứu những đại trận đó. Nhưng hiện tại, hắn không cần kiêng dè gì, chỉ muốn báo thù cho những người đã xê hết thảm. Thiên diễn thần cơ. Sau tiếng gầm nhẹ, đồng tử của Mộ Phong biến thành màu vàng. Sương mù dày đặc trong mắt hắn đã biến thành những hoa văn phức tạp. Không lâu sau, Mộ Phong cười lạnh, "Ngươi cũng chỉ có vậy." Hắn vung tay, 12 mặt lạc tiên trận kỳ bay ra, rơi xuống bốn phương tám hướng của Vụ Ẩn đảo, một tòa nghịch trận lập tức hình thành. "Phá cho ta." Nghịch trận bắt đầu vận chuyển, năng lượng đất trời khổng lồ hội tụ vào nghịch trận. Giữa bầu trời, phong vân biến sắc. Trên mặt biển, sóng to gió lớn nổi lên. Lai Ân nguyên lão bên trong Vụ Ẩn đảo lập tức cảm nhận được năng lượng khổng lồ này, trong lòng kinh sợ. Không ai dám đến gây sự ở chỗ ta. Bước ra khỏi động phủ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nheo mắt lại. Nghe thấy động tĩnh, Cát Phúc cũng vội chạy ra. Sương mù lượn lờ quanh Vụ Ẩn đảo đã bắt đầu tan biến, và hắn nhìn thấy bóng ma trong lòng hắn, nhân loại kia. Là hắn, nhân loại kia đuổi đến. Hắn hô lớn. Lai Ân nhíu mày, đi đến trước mặt Cát Phúc, cảm ứng một chút, rồi vẫy tay. Một hạt sa hải phi vụ bay từ trên người Cát Phúc vào tay hắn. Ta không ngờ hắn dám đuổi đến đây. Nếu chủ động đến cửa, vậy ta có thể giúp ngươi hả giận. Hắn cười. Cát Phúc kích động gật đầu, ngài đa tạ đại nhân. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm. Nếu Mộ Phong nói ra chân tướng, hắn sẽ tiêu đời. Vì vậy, hắn đã nghĩ xong đường chạy trốn. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt biển xung quanh hải đảo nổ tung, bọt nước bắn tung cao trăm trượng, hơi nước bao phủ. Trận pháp bao phủ bên ngoài vụ ẩn đảo bị phá tan tành. Mộ Phong đáp xuống hải đảo. Hắn cảm nhận được khí tức cường đại trên đảo, chính là của Nguyên lão. Ngươi là Lai Ân. Lai Ân mỉm cười, ngài xem ra bị giam quá lâu, không biết ta là ai. Ta rất hiếu kỳ, một nhân loại như ngươi, làm sao lại ở trên Huyền Hạo đảo? Mộ Phong không thấy có gì sai, dù sao hắn đến từ Huyền Hạo đảo, Cát Phúc chắc chắn đã nói với Lai Ân. Vậy thì sao? Chính là ngươi, thân là Nguyên lão, lại dung túng thuộc hạ làm sằng làm bậy. Ta đến đây để đòi một câu trả lời thỏa đáng. Chương 4072A xung đột. Ta vốn rất mong chờ được diện kiến một vị Nguyên lão, nhưng không ngờ loại người như ngươi cũng là Nguyên lão, thật khiến người thất vọng. Nếu tất cả Nguyên lão đều như ngươi, thì ma thiên giới này thực sự sắp tàn rồi. Vừa nói, sát ý trong người Mộ Phong trào dâng, ánh mắt sắc bén như dao, khiến người lạnh sống lưng. Lai Ân là một Nguyên lão, mọi người đều cung kính với hắn. Giờ bị người trước mặt mắng xối xả, sắc mặt đương nhiên vô cùng khó coi. Hơn nữa, hắn không hề hay biết về hành động của Cát Phúc, chỉ cho rằng Mộ Phong đến gây rối. Ha ha, khẩu khí không nhỏ. Vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Nếu không đủ năng lực, thì xê hết ở đây bồi tội cho thuộc hạ của ta đi. Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay, một chưởng đánh về phía trước. Thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, quét ngang, mảng lớn hư không sụp đổ. Là một trong các Nguyên lão, Lai Ân nắm giữ thực lực vô thượng cảnh cấp 8, coi thường toàn bộ ma thiên giới. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ ba loại lực lượng đại đạo, lĩnh vực khổng lồ bao phủ cả hòn đảo. Nhìn bàn tay khổng lồ đánh tới, khóe miệng Mộ Phong chỉ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn cho rằng Lai Ân trực tiếp động thủ là do chuyện bại lộ, thẹn quá hóa giận. Xem ra, tất cả những việc này đều do Lai Ân đứng sau màn. Bảo ta bồi tội. Ngươi không mở mắt ra nhìn xem thuộc hạ của ngươi là thứ gì, hắn xứng sao? Mộ Phong cười nhạo, thân thể hạ thấp, thánh nguyên khổng lồ trong người hội tụ về phía bàn tay. Bất diệt bá thể lập tức được kích hoạt, khiến khí thế của hắn như một thanh kiếm lợi hại ngút trời. Ma diệt chỉ. Hắn điểm một ngón tay như một cây cột khổng lồ dò ra trong hư không, va chạm ầm ầm với bàn tay khổng lồ. Oanh. Hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm, bùng nổ ra dư âm kinh người. Ngay cả ngọn núi lớn ở giữa vụ ẩn đảo cũng bị xé toạc một nửa. Ngón tay lớn và bàn tay khổng lồ đồng thời tiêu tan. Nhưng đồng thời, một làn khói trắng lập tức tràn ra, bao phủ cả hòn đảo. Ở bên ngoài đảo, Phi Bồng và Ngọc Giao hoàn toàn không nhìn rõ chuyện gì xảy ra trên đảo, sốt ruột. Sư phụ không sao chứ? Ngọc Giao vội nói, ê ngậm miệng xui xẻo của ngươi lại. Sư phụ mạnh như vậy, sao có thể xảy ra chuyện được? Đúng, đúng, đúng, kể Phi Bồng vội gật đầu, ơ Nguyên lão chó má gì, sư phụ ra tay chắc chắn tóm gọn. Hai người tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm vào làn khói. Dường như chỉ như vậy mới có thể khiến họ yên tâm. Trên vụ ẩn đảo, khi sương mù tan đi, Cát Phúc vội lùi về sau. Hắn vô cùng rõ ràng thủ đoạn của Lai Ân. Hơn nữa, hai người đang chiến đấu, căn bản không để ý đến hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ha ha, các ngươi đánh nhau đi, ta đi trước. Dù các ngươi có biết chân tướng sau, cũng tuyệt đối không tìm được ta. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhanh chóng đến bờ biển. Khói đại đạo. Mộ Phong nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp loại lực lượng đại đạo kỳ lạ như vậy, không khỏi sử dụng nguyên thần lực lượng cẩn thận cảm ứng, nhưng trong lòng dần ngưng trọng. Nguyên thần lực lượng cảm ứng được sự tồn tại của Lai Ân, nhưng khí tức của hắn lại tồn tại ở mỗi góc trong làn khói. Dường như mỗi hạt sương mù đều là Lai Ân chính là sương mù. Sau một khắc, sương mù sau lưng Mộ Phong đột nhiên bắt đầu hội tụ. Lai Ân lập tức xuất hiện ở đó, trong tay ngọn lửa bùng nổ, ngưng tụ thành một lưỡi đao lửa nhọn, đâm mạnh vào sau lưng Mộ Phong. Ken. Đao lửa đâm vào người Mộ Phong, nhưng không thể đâm vào máu thịt, vì trên da Mộ Phong đã xuất hiện một lớp khiên ánh sáng. Trên khiên ánh sáng dường như có dòng nước đang nhanh chóng chảy. Ồ! Lai Ân ngạc nhiên, dường như kinh ngạc trước sự phòng ngự cứng rắn của Mộ Phong. Mộ Phong chớp lấy cơ hội, hai chân đứng vững, một quyền oanh kích. Tu La Phạt Thiên Quyền. Một quyền tung ra, quyền phong kinh người lập tức xé nát thân thể Lai Ân, ngay cả làn khói cũng bị một quyền quét ra một khu vực hình quạt. Toàn bộ vụ ẩn đảo bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng khe nứt bao phủ. Ngọn núi lớn ở giữa hòn đảo sụp đổ hoàn toàn, liên quan đến động phủ dưới chân núi cũng bị hư hại. Động phủ của ta. Lai Ân đau lòng, âm thanh vang vọng trong sương mù. lúc này là lúc nào rồi, vẫn nên quan tâm đến chính ngươi đi. Mộ Phong cười lạnh, nhìn xung quanh, tìm Lai Ân. Tên nhãi nhà ngươi thật vô lễ. Đã thương thuộc hạ của ta chưa nói, còn phá hủy động phủ của ta. Không dê ít ngươi không đủ để hả giận. Lai Ân tức giận, sương mù lại dâng lên, một bóng người từ từ tái hiện trong khói. Tìm thấy ngươi. Mộ Phong liếc mắt liền thấy Lai Ân, thân thể lóe lên đến trước mặt Lai Ân, lại là một quyền oanh kích, quyền phong lại xé nát Lai Ân, ngay cả hư không cũng bị một quyền đập sụp xuống. Ha ha, chỉ bằng thủ đoạn như vậy không thể làm tổn thương ta. Ta chính là những làn khói này, và làn khói chính là ta. Ta ở trong lĩnh vực, không đâu không có. Tiếng cười nhạo của Lai Ân truyền đến, sau đó nhiệt độ cao kịch liệt tuôn ra, để ngươi biết sự lợi hại của ta, Viêm Chi Sĩ Dực. Dứt lời, trong sương mù bỗng sáng lên hai đạo lửa, ngọn lửa màu vàng vụt lên từ mặt đất, như hai cánh khổng lồ, xoay tròn bao phủ Mộ Phong, đồng thời không ngừng co rút lại. Hỏa chi lĩnh vực. Lão già này lợi hại thật. Mộ Phong thầm nghĩ, nhưng không hề hoảng sợ. Đùa với lửa. Để ta dạy ngươi. Trước nhật lập tức được hắn lấy ra, trôi nổi trên đỉnh đầu, quả ra nhiệt độ khủng bố gấp 10 lần so với Viêm Chi Sĩ Dực. Khí tức kinh khủng này khiến Lai Ân cảm thấy uy hắc íp, ấy đó là cái gì? Ngươi không cần biết. Nếu những làn khói này chính là ngươi, vậy ta sẽ quét sạch tất cả khói, không để lại gì. Mộ Phong cười lạnh, một tay nắm lấy trước nhật, rồi đè mạnh xuống đất. Oanh! Ngọn lửa màu vàng mang theo khí tức cao quý khuếch tán, tất cả khói bị ngọn lửa quét sạch, từ xa nhìn giống như khói bị đốt cháy. Cả hòn đảo tràn ngập ngọn lửa màu vàng, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Khi khói bị thanh trừ, thân ảnh Lai Ân lại xuất hiện. Lúc này, trên người hắn có rất nhiều vết cháy, có vẻ chật vật. Điều này khiến hắn tức giận. Tiểu súc sinh, ta nhất định phải dê ít ngươi. Hai tay hắn chậm rãi hợp lại, ba loại lực lượng đại đạo hội tụ trong lòng bàn tay, hỏa diễm, khói và hàn băng. Ba loại lực lượng đại đạo tỏa ra khí tức kinh hồn. Chết đi. Lai Ân giận dữ gầm lên, hai tay đẩy ra, công kích hỗn hợp ba loại lực lượng đại đạo như sao băng bao phủ. Nó trông giống như một quả cầu khói, một nửa là hỏa diễm, một nửa bị đóng băng. Ngay cả trên không gian cũng lưu lại một khe nứt đen ngòm. Chương 4073A Nguyên Lão hoàn toàn thất bại. Ba loại lực lượng đại đạo dung hợp bùng nổ uy thế kinh người, không gian trực tiếp bị xé toạc một khe nứt đen ngòm. Cuồng phong quét tới, xé đại địa thành một rãnh sâu hung hút. Một đòn này đủ sức khai thiên lập địa, không thể tránh né. Đồng tử Mộ Phong co rút lại, không dám kinh thường, lập tức mượn sức huyền vũ. Một bóng mờ huyền vũ khổng lồ hiện ra bao bọc lấy hắn, tạo thành một lớp bình phong đặc biệt. Oanh! Khối khói khổng lồ va chạm mạnh vào bóng mờ huyền vũ. Uy lực kinh người bộc phát, sóng xung kích lan ra toàn bộ vụ ẩn đảo. Ào! Mặt biển cách đảo 10 dặm tung bọc trắng xóa, hơi nước bốc lên che kín bầu trời. Phi Bồng và Ngọc Giao đứng trên thần hành chu, khẩn trương quan sát, nhưng bụi mù che phủ vụ ẩn đảo, không thể thấy gì. Lai Ân cũng căng thẳng tột độ, nhìn chằm chằm phía trước. Đòn này là toàn lực công kích của hắn, không mấy ai ở ma thiên giới có thể đỡ được. Dám mạo phạm ta, quả thực không biết chữ C hết viết thế nào. Vừa dứt lời, bụi mù phía trước tan dần, thân ảnh Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Sao có thể? Lai Ân kinh hãi, vì Mộ Phong dường như không hề bị thương, vẫn đứng vững tại chỗ. Khụ khụ. Mộ Phong khẽ ho vài tiếng, vẫy tay xua tan bụi mù trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười. Đòn vừa rồi thực sự gây ra uy hắc íp, ngay cả phòng ngự tuyệt đối của Huyền Vũ cũng bị phá hủy hoàn toàn. May mắn có Kỳ Lân Lân phiến hộ thể, hắn mới hóa giải được toàn bộ uy lực của đòn tấn công. Không hổ là Nguyên Lão, đáng tiếc làm sai chuyện, phải trả giá đắt, bất kể là ai. Hắn bước lên trước, cầm trước nhật xông về phía Lai Ân. Tên này. Tim Lai Ân thắt lại, cảm giác uy hắc íp lớn lao ập đến. Hắn đoán được thanh bảo vật Mộ Phong cầm trong tay là một chí bảo. Toàn bộ ma thiên giới không có mấy chí bảo, nay lại xuất hiện một cái, khiến hắn thèm thuồng. Nhưng giờ đừng nói chí bảo, e rằng hắn sắp bại dưới tay tên nhân loại này. Nực cười. Ta là Nguyên Lão, sao có thể bại bởi một tên nhân loại? Lai Ân gầm lên giận dữ, định tiếp tục công kích, nhưng thân thể đột nhiên đứng im tại chỗ. Ngay cả vạt áo cũng ngừng bay, dường như thời gian đã ngưng động trong vùng không gian này. Đây là cái gì? Hắn kinh hãi. Ánh mắt liếc thấy trên đỉnh đầu mình, một chiếc gương đồng cổ kính chiếu xuống một tia sáng, vừa vặn trúng vào người hắn. Lại một chí bảo. Lần này Lai Ân hoàn toàn mất bình tĩnh. Người này là ai, lại mang theo hai chí bảo? Mộ Phong không cho Lai Ân cơ hội giải thích, lập tức xông tới trước mặt hắn, vung trước nhật đập mạnh xuống. Oanh! Khoảnh khắc đó, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng cả thiên địa. Người ở xa trăm dặm cũng thấy được luồng sáng phóng lên trời. Ngọn lửa khổng lồ bốc lên, nhuộm đỏ cả bầu trời. Ngọn lửa nóng bỏng càng quét toàn bộ vụ ẩn đảo, biến hòn đảo thành một vùng đất cằn cỗi. Thậm chí nước biển trong phạm vi mấy chục dặm quanh đảo cũng bốc hơi, biến thành hơi nước mịt mờ. Rất lâu sau, nhiệt độ kinh khủng mới chậm rãi giảm xuống. Lúc này, Lion đã bị đốt thành một khối than cốc. Hừ, nguyên lão chó má, xê hết là đáng đời. Mộ Phong khinh bỉ nhổ một bãi, vừa chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một tiếng rạn nứt. Kèn kẹt. Hắn cúi đầu, phát hiện thân thể Lion bị đốt thành than cốc đang nứt ra, lộ ra lớp da màu tím nhạt bên trong. Rất nhanh, Lion bò ra từ trong lớp than cốc, như lột xác. Vẫn còn sống. Mộ Phong nhíu mày, kinh ngạc. Vừa rồi hắn cảm nhận được toàn bộ khí tức của Lion đã biến mất, hẳn là hắn đã thi triển bí pháp bảo toàn tính mạng nào đó. Lion thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Dù sống sót, hắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn sức chiến đấu. Ngươi còn gì để nói? Mộ Phong giẫm mạnh lên trước mặt Lion, lạnh giọng hỏi, sát ý. Lion thở dài, vẫn giữ cốt khí, kỳ hừ, ngươi và cổ ma vốn là một phe, hỏi nhiều làm gì? Nói cho ngươi biết, dù dê ít ta, cổ ma bộ tộc cũng đã lùi vào quá khứ. Ma thiên giới thuộc về ma tộc. Mộ Phong nhíu mày, ở ngươi nói cái gì vậy? Ta không phải vì cổ ma mà đến dê ít ngươi. Ngươi phái người xê ướp chí âm thể, còn tàn ép ác dân thường vô tội, tội này ngươi nhận chứ? Lion trợn to mắt, dù suy yếu nhưng vẫn còn uy. Ngươi nói nhăng gì đó? Ta phái ai đi xê ướp chí âm thể? Chuyện đó đường đường một nguyên lão như ta lại làm. Đây rõ ràng là vu khống. Ngươi có thể dê ít ta, nhưng không được sỉ nhục ta. Mộ Phong bối rối, ở ngươi không biết chuyện. Lion lúc này cũng hiểu ra, ở ngươi không phải người của cổ ma. Ha ha, các phúc dám lừa cả ta. Mộ Phong kìm nén tức giận, đồng thời cảm thấy áy náy, có vẻ như hắn đã tìm nhầm người. Nhưng khi mọi chuyện chưa được chứng thực, chưa thể nói trước điều gì. Phi Bồng và Ngọc Giao cũng đến vụ ẩn đảo, nhìn Lion bằng ánh mắt căm hận. Sư tôn, sao không dê ít hắn? Hắn ỷ vào thân phận nguyên lão mà làm bậy, xê hết chưa hết tội. Phi Bồng hung tợn nói. Ngọc Giao sùng bái nhìn Mộ Phong. Ngay cả một trong 13 người mạnh nhất ma thiên giới cũng bại dưới tay sư tôn, chứng tỏ sư tôn thật thần kỳ. Mộ Phong lắc đầu, ê đừng nóng vội, chuyện này có thể là hiểu lầm. Lion đứng dậy, tức giận nói, ê cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta Lion đường đường chính chính, chưa bao giờ làm chuyện dơ bẩn, đừng đổ oan cho ta. Ngọc Giao nói, ê chỉ cần tìm các phúc hỏi là biết. Lion thở dài, nắm chặt tay, ê tên đó có vẻ đã trốn rồi. Chẳng lẽ hắn thực sự làm những chuyện đó? Mộ Phong cười lạnh, ê trốn. Hắn không có bản lĩnh đó. Hắn nhắm mắt, như đã tính trước. Lion kinh ngạc, ngờ lẽ nào lúc chiến đấu với ta, ngươi còn chú ý đến các phúc? Đương nhiên. Để phòng người trên đảo trốn thoát, ta đã sớm mở lĩnh vực. Hắn không thể trốn khỏi lĩnh vực của ta. Mộ Phong tự tin nói, rồi cười lạnh, ngươi tìm thấy rồi. Lúc này, ở ngoài đảo 10 dặm, trong nước biển có một bóng người đang bị không gian kết giới chặn lại. Chương 4074A giải trừ hiểu nhầm. Nhân loại đáng xê hết, dám thả lĩnh vực rộng đến thế này, đây là không chừa đường sống cho ta sao? Đã vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù. Các phúc buông lời hung ác, lòng đầy oán hận, chuẩn bị phá vỡ kết giới lĩnh vực bằng vũ lực. Hắn đã tận mắt chứng kiến quá trình giao đấu giữa Mộ Phong và Lion, đối thủ như vậy không phải là người hắn có thể đối phó vào lúc này. Nhưng chưa kịp các phúc ra tay, một gợn sóng vô hình đã truyền đến, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên bên tai hắn. Tiên nguyên thuật. Các phúc còn chưa kịp hiểu tiên nguyên thuật là gì, hai mắt đã trợn tròn như muốn lồi ra ngoài. Nguyên thần hắn như bị một vầng mặt trời chói chang bắn trúng. Điều này không chỉ khiến nguyên thần hắn bị thương, mà còn tạo ra một cảm giác đau đớn tột độ như thể thân thể sắp tan chảy. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm xuyên thủng hư không mà đến. Vút. Trường kiếm xuyên qua lồng ngực các phúc, máu tươi nhuộm đỏ vùng nước biển xung quanh. Vốn đã trọng thương, các phúc lại bị đê ả kịch liệt, suýt chút nữa thì mất mạng, ngay cả sức để chạy trốn cũng không còn. Phi Bồng và Ngọc Giao từ trong không gian bước ra, nhìn thấy dáng vẻ của các phúc liền bật cười. Ngươi tưởng trốn ở đây là xong sao? Sau đó, họ áp giải các phúc sắp xê hết đến trước mặt Mộ Phong. Lion giận không kìm được, tiến lên muốn thanh lý môn hộ, ở ngươi, dám lừa ta. Mộ Phong ngăn cản hắn, đưa tay đặt lên đầu các phúc, kiểm tra ký ức của hắn. Hắn không tin Lion, chỉ tin những gì mình thấy. Rất nhanh, chân tướng sự việc đã rõ. Chuyện bắt Thiện Uyển hoàn toàn là do các phúc tự quyết định. Hắn muốn mượn cực âm thể để đột phá vô thượng cảnh cấp 7, nhưng không ngờ lại gặp Mộ Phong. Sau đó, hắn trốn về, không hề nhắc đến chuyện của Thiện Uyển, trắng trợn đổi trắng thay đen, muốn mượn tay Lion diệt trừ Mộ Phong để báo thù. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau một hồi im lặng, Mộ Phong chắp tay tạ lỗi với Lion. Xin lỗi. Lion cũng biết từ đầu đến cuối mình đã bị các phúc xỏ mũi. Không chỉ khiến động phủ của hắn bị phá hủy, mà bản thân hắn cũng bị đê ả đến chỉ còn nửa cái mạng. Cẩu vật, để ta thanh lý môn hộ. Nói xong, hắn không cho các phúc bất kỳ cơ hội biện minh nào, một chưởng đánh các phúc thành một đám mưa máu, hoàn toàn xóa sổ. Sau đó, hắn nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, không biết nên đối diện với người này bằng tâm trạng gì. Lần này đúng là ta lỗ mãng, nhưng thủ hạ ngươi ép ác hát ải dân thường vô tội, coi mạng người như cỏ rác. Nếu không vì chuyện đó, ta cũng không tìm đến đây. Mộ Phong thở dài, biết việc này không thể dễ dàng bỏ qua, chuẩn bị bồi thường hậu hĩnh. Bất kể Nguyên lão quyết định bồi thường thế nào, ta cũng không oán trách. Lai Ân hít sâu một hơi. Hắn cũng muốn ê chặt đẹp ê Mộ Phong một phen, dù sao người mang hai chí bảo, nhìn là biết không phải người bình thường. Nhưng nghĩ đến toàn bộ sự việc đều do Cát Phúc gây ra, bản thân hắn cũng bị lợi dụng, chủ quan coi Mộ Phong là người xấu, không nói lời nào đã động thủ, chỉ là bản thân chiến bại mà thôi, nên cũng không còn tâm trạng đó nữa. Thôi thôi, coi như ta xui xẻo vậy. Mộ Phong mừng thầm, ở Nguyên lão quả nhiên rộng lượng. Không phải lúc trước còn gọi ta là lão cẩu sao? Lai Ân cũng đùa lại. Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười. Xem ra họ cũng coi như là không đánh không quen biết. Phi Bồng và Ngọc Dao vội vàng dọn dẹp một khu vực sạch sẽ trên vụ ẩn đảo để mọi người nghỉ ngơi. Mộ Phong cũng lấy ra nước bất lão thần tuyền đưa cho Lai Ân. Điều này không chỉ giúp Lai Ân nhanh chóng hồi phục vết thương, mà còn tăng thêm tuổi thọ cho ông, coi như là trong họa có phúc. Dù sao đối với những tu sĩ lớn tuổi, tuổi thọ là điều họ coi trọng nhất. Buổi tối, trên vụ ẩn đảo nổi lửa, Mộ Phong và mọi người ngồi quay quần bên đống lửa. Lai Ân hồi phục được một ít nguyên khí, cười nói, "Ê, xem ra chúng ta không đánh không quen biết. Nhưng các ngươi đến từ Huyền Hạo đảo sao? Hai tiểu bối này là cổ ma." "Họ là cổ ma. Bộ tộc cổ ma trên Huyền Hạo đảo đã hoàn toàn tự do. Chính ta là người phá giải đại trận trên đảo, thả họ ra." Mộ Phong thản nhiên thừa nhận. "Nhưng bây giờ cổ ma không muốn xung đột với các ngươi, cũng không có ý tranh giành quyền lực. Họ chỉ muốn nhìn ngắm thế giới này. Vì vậy, không cần phải lo lắng. Những người canh giữ trên đảo chắc đã về đến đại lục. Họ có thể chứng minh chuyện này." Lai Ân chậm rãi gật đầu, thì ra là vậy. Ta không ngờ lại có người phá giải được đại trận trên Huyền Hạo đảo. Thật không tầm thường. Đúng rồi, ngươi không phải người của ma thiên giới. Ta chưa từng nghe nói về ngươi. Ngươi đến đây để làm gì? Mộ Phong đã gặp được Nguyên lão, cuối cùng có thể nói ra mục đích của mình, nên không hề giấu giếm. Nguyên lão chắc cũng biết tổ chức vô thiên. Hành động của chúng ngày càng lớn ở trung thiên giới, thậm chí có xu hướng bành trướng. Ta nghi ngờ thập sát tà quân sắp tái hiện nhân gian. Lai Ân trợn tròn mắt. Đối với người suýt chút nữa hủy diệt cửu thiên thập địa, trong lòng ông vẫn vô cùng kiên dè. Vậy ngươi đến đây là? Mộ Phong kiên định nói, người ta đến để tìm kiếm chìa khóa mở cực ám thâm uyên, đồng thời tìm kiếm phương pháp phong ấn cực ám thâm uyên trước đây của ma thiên giới. Ta muốn gia cố lại phong ấn, ít nhất có thể kéo dài một thời gian, để chúng ta có thêm sức mạnh để đối phó thập sát tà quân. Thì ra là vậy. Ngươi có hùng tâm tráng chí như vậy, thật là hiếm có. Bây giờ người có trách nhiệm như ngươi không còn nhiều. Lai Ân vô cùng kính nể. Nói là trách nhiệm, không bằng nói là số mệnh. Mộ Phong khẽ cười, đưa tay ra, vô tự kim thư lơ lửng trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng và nhạt. Đây là vô tự kim thư. Lai Ân càng thêm cờ hờ yếp sợ, để ngươi chính là người ứng kiếp. Mộ Phong gật đầu, thì không sai. Thảo nào. Mỗi một đời người ứng kiếp đều là con cưng của trời đất, tiến độ tu luyện thần tốc, thực lực kinh người, nhưng gánh vác trên vai cũng nặng nề hơn người thường. Lai Ân càng thêm kính nể. Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Đa tạ Nguyên lão. Đáng tiếc ta vốn đã gần có được chìa khóa ma thiên giới, lại bị tu sĩ tổ chức vô thiên cướp trước, còn khiến một người bạn của ta dê ập n ạn. Giờ ta nhất định phải sớm tìm ra phương pháp phong ấn của ma thiên giới. Mộ Phong nói. Nghe đến đây, Lai Ân nhăn mặt, giờ chìa khóa ta có thể giúp ngươi tìm. Nhưng phương pháp phong ấn, toàn bộ ma thiên giới chỉ có một người biết. Người này cũng là một trong các Nguyên lão, tính là tiền bối của ta, nhưng ông lại thích Vân Du Tứ Hải. Trừ phi chính ông xuất hiện, bằng không không ai tìm được ông. Chương 4075A trở về đại lục. Lai Ân mô tả vị Nguyên lão nắm giữ phương pháp phong ấn một cách đầy thần bí. Vậy làm thế nào để ông ấy chủ động xuất hiện? Mộ Phong vội vàng hỏi. Lai Ân nhíu mày, nhưng rất nhanh giảng ra, người ta có một cách, không biết có hiệu quả không? Ngươi có thể khiêu chiến ông ấy. Quy tắc khiêu chiến do các Nguyên lão chúng ta cùng nhau đặt ra, bất kỳ ai cũng phải tuân thủ. Chỉ cần ngươi chính thức khiêu chiến, ông ấy có thể sẽ xuất hiện để tiếp nhận. Nhưng ta không thể chắc chắn thành công. Ít nhất cũng là một phương pháp khả thi. Mộ Phong chậm rãi nói. Dù đã gặp được Nguyên lão, anh vẫn phải đi theo con đường mình đã vạch ra, điều này khiến anh không khỏi có chút thất vọng. Mọi người lại trò chuyện một lúc, Lai Ân như nhớ ra điều gì, vội hỏi, ê đúng rồi, ngươi dùng tên gì ở ma thiên giới? La Long, Hắc Nguyệt La Long, Mộ Phong nói, kể trước đây khi đến đây ta bị trọng thương, được Hắc Nguyệt bộ tộc cứu giúp. Không ngờ Lai Ân lại cười lớn, thảo nào, thì ra là ngươi. Mộ Phong nhất thời khó hiểu, lẽ nào Nguyên lão đã biết ta trước đây? Đương nhiên. Nếu ngươi thẳng thắn, ta cũng không giấu giếm. Có một việc như cái gai trong lòng chúng ta, không nói không được. Lai Ân hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, ở trong 13 nguyên lão, có một người là người của tổ chức Vô Thiên. Mộ Phong kinh ngạc, ở người của tổ chức Vô Thiên lại trở thành nguyên lão. Lai Ân thở dài, vẻ mặt có chút bi thương. Đúng vậy. Chúng ta vô cùng bất ngờ khi biết chuyện này. Nhưng chúng ta không hành động lộ liễu. Ta và hai nguyên lão đáng tin cậy khác vẫn âm thầm điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Chúng ta đã dùng nhiều phương pháp, cũng bày ra nhiều quân cờ, chỉ để hắn lộ diện, nhưng vẫn chưa thành công. Còn ngươi, là một trong những quân cờ ta vô tình đặt ra. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Mộ Phong nghe vậy liền hiểu ra. Trước đây, trước khi tiến vào bí cảnh, bá tước cố tình đẩy anh ra trước, khiến mọi người đều biết anh nắm giữ tiềm lực to lớn, do đó thu hút những kẻ có ý đồ xấu và người của tổ chức Vô Thiên. Nghĩ lại thì, trước đây chính là nguyên lão để ý đến anh, muốn dùng anh làm mồi nhử, xem có thể dụ được cá lớn không. Dù sao tổ chức Vô Thiên cũng muốn bóp cờ hờ ép những cường giả trong ma tộc khi họ chưa trưởng thành. Đáng tiếc, kẻ đó ẩn giấu quá sâu, không hề sơ hở. Ngược lại, một vài tôm tép nhỏ lại nhảy ra. Lai Ân chậm rãi nói. Mộ Phong không ngờ mình lại vô tình bị người khác coi là quân cờ, chỉ cảm thấy duyên phận kỳ diệu. Nhưng nếu đã biết chuyện này, anh không thể làm ngơ. Dù sao, nếu muốn đối phó với thập sát tà quân trong tương lai, ma tộc sẽ là viện binh mạnh mẽ. Nhất định phải giúp viện binh tương lai diệt trừ u ác tính. Ta có một cách. Cổ ma xuất thế có lẽ là một cơ hội tốt. Kẻ đó tốn công sức trở thành nguyên lão, đơn giản chỉ là muốn ma thiên giới rơi vào hỗn loạn. Chi bằng chúng ta cứ làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lai Ân nghe vậy, mắt sáng lên, ngươi nói rõ hơn đi. Sau khi bàn bạc rất lâu, Lai Ân đứng dậy lấy ra một khối thiên thạch, truyền tin tức về cổ ma và Mộ Phong ra ngoài. Đương nhiên, những người ông liên hệ đều là người đáng tin cậy. Ông và Mộ Phong vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, đồng thời bắt đầu thực thi ngay lập tức. Sáng sớm ngày hôm sau, Lai Ân dẫn Phi Bồng và Ngọc Giao đến Huyền Hạo đảo. Còn Mộ Phong một mình lên đường trở về đại lục như một người không liên quan. Lúc này, lòng người trên đại lục đang hoang mang. Tin tức cổ ma xuất thế khiến người ma tộc cảm thấy bất an. Dù sao, họ từng là kẻ thù. Những người canh giữ cũng đã trở về đại lục sau thời gian dài xa cách. Đáng tiếc, số lượng của họ quá ít. Dù cố gắng tuyên truyền rằng cổ ma không gây nguy hiểm, cũng không ai nghe họ. Họ chọn một nơi trên đại lục để xây dựng quê hương, được nhiều người hoan nghênh, nhưng cũng có nhiều người không thích họ. Có người cho rằng họ là anh hùng, là những người bảo vệ thầm lặng trên Huyền Hạo đảo. Cũng có người nói họ mất gốc, oán giận họ thả cổ ma ra ngoài. Tình huống này khiến họ vô cùng khó chịu. Vài tháng sau, quê hương của những người canh giữ vừa hoàn thành, trông giống như một thị trấn tương đối lớn. Họ cho rằng chỉ cần từ từ hòa nhập lại vào ma tộc, sẽ không ai nhớ đến những người canh giữ nữa. Nhưng ngày hôm đó, họ lại đón một người. Ha ha, Mộ Phong, từ khi chia tay ở Huyền Hạo đảo đến nay đã một năm rồi nhỉ? A Lâm nhìn Mộ Phong trước mặt, cười nói. Đối với những người canh giữ, Mộ Phong là một đại ân nhân. Nếu không, họ đã bị Tạp Tư Mạc tiêu diệt hoặc vẫn bị giam cầm trên Huyền Hạo đảo. Đúng vậy, không ngờ các ngươi lại ở đây. Quê hương mới của những người canh giữ không xa Thác Lạc Thành. Và Mộ Phong cũng đang muốn trở về Thác Lạc Thành. Bạn bè gặp lại, mọi người đều rất vui mừng. Họ tổ chức tiệc rượu, hết mình chúc mừng, cũng là để chúc mừng ngôi nhà mới của họ. Vài ngày sau, Mộ Phong rời khỏi nơi này. Nhưng sau khi anh đi, thái độ của những người canh giữ thay đổi. Họ không còn nói tốt cho cổ ma nữa, mà trái lại nói xấu về chúng. Trong lời họ, cổ ma trở thành những con quỷ mặt xanh nanh vàng chuyên ăn ma tộc trong truyền thuyết. Điều này khiến danh tiếng của cổ ma càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí nhiều người lo lắng cổ ma có thể tấn công đại lục. Xu hướng này ngày càng gay gắt, đang ở vào ranh giới bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc này, Mộ Phong lặng lẽ trở về Thác Lạc Thành, gặp ngôi mộ của A Kỳ Mộ dưới chân một ngọn núi lớn phía sau Thác Lạc Thành. Huynh đệ, ta đã báo thù cho ngươi. Nói rồi, anh lấy đầu lâu của Xích Diên ra, đặt trước bi mộ của A Kỳ Mộ. Lị Na và các thành viên đội tấn công đều khóc không thành tiếng. Hơn một năm trôi qua vẫn không thể xóa tan nỗi đau trong lòng họ. La Đồng, Tạp Phù, Tác Nhĩ và những người khác cũng đến đây. Ngay cả Long Đạt, vị luyện đan sư lão luyện cũng đến. Họ cùng đứng trước mộ phần của A Kỳ Mộ mặc niệm. Đồng thời, họ cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đã khôi phục hình dáng loài người. Mộ Đoạn Thu đưa cho anh hai viên hóa hình đan. Một viên có thể biến anh thành ma tộc, một viên có thể biến anh thành yêu tộc. Điều này để thuận tiện cho anh làm việc ở ma thiên giới và yêu thiên giới. Còn lương thiên giới và phạm thiên giới phần lớn là loài người, nên không cần biến đổi ngoại hình. Tuy rằng đã sớm đoán Mộ Phong không phải người ma tộc thực sự, nhưng tận mắt thấy dáng vẻ loài người của anh vẫn khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Đáng tiếc là tuy rằng ta đã dê ít Xích Diên, nhưng trảm sát đao không biết bị chúng giấu ở đâu, không thể giúp ngươi lấy lại. Mộ Phong nói nhỏ. Chương 4076 A khiêu chiến hầu tước. Mộ Phong vô cùng tiếc nuối, khi anh Dê Ít Xích Duyên mới phát hiện trảm sát đao không hề ở trên người hắn, tung tích không rõ. Nhưng ngay lúc này, một tên tế tự dưới trướng A Kỳ Mỗ bước ra. La Long đại nhân, trảm sát đao không hề mất. Bá tước đại nhân trước khi giao đấu kết thúc đã giao trảm sát đao cho ta, bảo ta trao cho người thắng trận cuối cùng. Bây giờ vừa vặn vật về chủ cũ. Hắn lấy trảm sát đao ra, cung kính đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong im lặng, cầm lấy trảm sát đao với tâm trạng phức tạp. Anh cứ tưởng tổ chức Vô Thiên đã xê ướp trảm sát đao đi, ai ngờ sau một hồi náo loạn, trảm sát đao vẫn luôn ở Thác Lạc Thành, chưa từng rời đi. Huynh đệ à, ngươi lại giúp ta một ân lớn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bi mộ của A Kỳ Mỗ, khẽ nói. Sau khi tế bái A Kỳ Mỗ, mọi người vừa chuẩn bị rời đi thì Lý Na và vài thành viên còn sống sót của đội tấn công đột nhiên quỳ xuống trước Mộ Phong. La Long đại nhân, ngài là bạn tốt của bá tước đại nhân khi còn sống, lại báo thù cho ông ấy. Vị trí bá tước lẽ ra phải do ngài kế thừa. Mời ngài thống lĩnh chúng ta. Mộ Phong nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng anh chỉ do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. A Kỳ Mỗ xê hết, vị trí bá tước bỏ trống. Không ít người thèm muốn vị trí này, nhưng Mộ Phong đã truy đuổi đến tận Tuyệt Mệnh Hải để báo thù cho A Kỳ Mỗ. Dù có chút không hợp quy tắc, nhưng vị trí bá tước này anh hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, anh vốn cần tước vị cao hơn để khiêu chiến Nguyên Lão, cuối cùng mới có thể gặp được vị Nguyên Lão thần bí kia. Được, vậy ta sẽ thay thế A Kỳ Mỗ, bảo vệ thành trì của ông ấy. Trên đường trở về, La Đồng không ngừng đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới, như thể mới quen biết anh lần đầu. Xin lỗi, từ trước đến nay đều lừa ngươi. Mộ Phong áy náy nói. La Đồng cười, kẻ ta cuối cùng cũng biết vì sao ngươi luôn có hình thể nhỏ bé như vậy. Thì ra ngươi căn bản không phải người ma tộc. Trước đây ta còn tưởng ngươi bị bệnh gì đó. Nhưng dáng vẻ loài người của ngươi, xem ra cũng khá thuận mắt. Mộ Phong cười khổ, sau đó nhìn Tác Nhĩ và những người khác. Họ cũng rất ngạc nhiên, thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Phong. Đúng rồi, hiện tại ta đã khôi phục thân phận loài người, chắc chắn sẽ không thuận lợi như các ngươi tưởng tượng. Nếu các ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Ma tộc vốn tính bài ngoại. Không ít người không bắt nạt người loại đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc phải theo một chủ nhân loài người. Sợ là họ sẽ không thoải mái. Vì vậy, Mộ Phong đề nghị như vậy cũng là cho họ một cơ hội rút lui, tránh đến lúc họ hối hận sẽ khiến mọi người khó xử. Nhưng anh không ngờ rằng Tác Nhĩ và Tạp Phù đều tỏ vẻ không quan tâm. Ngươi là nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng tốt, mạnh hơn chúng ta là điều không thể thay đổi. Chúng ta đi theo ngươi là vì ngươi cường đại, không phải vì ngươi là ai. Mộ Phong có chút vui mừng. Ách Ni và Duy Tạp cũng nịnh nọc tiến lên, ê lão đại, ngài nói vậy thật tổn thương tình cảm. Chúng ta sẽ không vì ngài là nhân loại mà rời bỏ ngài. Chúng ta muốn mãi mãi đi theo ngài. Mộ Phong lắc đầu cười, e sẽ có người cười nhạo các ngươi. Kệ họ. Nếu họ quá đáng, ta không ngại đánh cho họ một trận. Duy Tạp giơ nắm đấm nói. Mọi người phá lên cười. Mộ Phong rất vui mừng. Không hổ là những người anh đã chọn, không ai đồng ý rời bỏ anh. Khi Mộ Phong trở lại Thác Lạc Thành, anh tuyên bố tin tức mình kế thừa vị trí bá tước của A Kỳ Mỗ, đồng thời chấp nhận bất kỳ ai đến khiêu chiến. Một người loài người trở thành bá tước, đây là lần đầu tiên trong ma tộc. Không ít người ma tộc không muốn thừa nhận. Nhưng Mộ Phong vẫn làm theo ý mình. Việc đầu tiên khi nhậm chức không phải là lập uy, mà là trở lại cửa hàng thuê trong đấu trường, tiếp tục luyện đan. Dù sao trước đây anh đi vội vàng, không ít người đã trả thù lao nhưng chưa nhận được đan dược. Nghe tin Mộ Phong vẫn trả nợ, những người này đều chạy trở lại, có một loại vui sướng tột độ khi mất rồi lại được. Còn có người biết thuật luyện đan của Mộ Phong siêu tuyệt, muốn mời anh ra tay luyện đan, nhưng đều bị từ chối. Mộ Phong hiện tại luyện đan chỉ để hoàn thành những đơn thuốc còn nợ. 5 ngày sau, Mộ Phong hoàn thành tất cả các đơn thuốc, sau đó mang theo La Đồng, Tác Nhĩ và những người khác lặng lẽ rời khỏi Thác Lạc Thành. Việc bá tước loài người lan truyền rất nhanh. Hầu như tất cả mọi người trong ma tộc đều biết chuyện này. Họ khen chê lẫn lộn, nhưng phần lớn người ma tộc rất ghét loài người, vì vậy rất phản cảm. Lôi Mông, hầu tước ở Xây Mu Thành, vô cùng phản cảm loài người. Trước đây ông ta cũng là người lãnh đạo trực tiếp của A Kỳ Mỗ. Thật nực cười. Dưới trướng ta lại xuất hiện một kẻ bá tước loài người. Ta còn mặt mũi nào? Mã Tán, ngươi đi đánh đuổi tên đó cho ta. Một thuộc hạ tỏ vẻ khó xử, kỳ hầu tước đại nhân, như vậy không phù hợp quy tắc. La Long tuy là nhân loại, nhưng đã khiêu chiến đến đây, thực lực ai cũng thấy rõ. Hơn nữa, quy định của ma tộc không cấm nhân loại trở thành bá tước. Lôi Mông trừng mắt, ở ngươi dám cãi lệnh ta. Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, lắm lời như vậy làm gì? Chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn cần ta tự thân ra tay sao? Mã Tán vội gật đầu, ê đại nhân, tôi đi ngay. Sau đó, hắn xoay người rời khỏi phòng, nhưng trong lòng mắng tổ tông 18 đời của Lôi Mông. Dù sao, hắn nghe nói La Long không phải người dễ trêu chọc, thực lực cường đại, những cường giả lâu năm cũng không phải đối thủ. mà hắn lần này đi là xê ướp đoạt tước vị của người ta, làm sao có thể không trở mặt. Nhưng hắn cũng không dám đắc tội hầu tước, chỉ có thể nhắm mắt làm theo. Lúc này, Lôi Mông vẫn chưa nguôi giận. Nhưng ông ta không thể thật sự lên đường tìm Mộ Phong, dù sao nếu ông ta dùng thế đè người sẽ bị người khác chê cười. Nếu La Long dám đến tìm ta thì tốt. Như vậy ta có thể hung hăng sửa chữa hắn. Lời còn chưa dứt, Mã Tán vội vã chạy trở về. Ngươi làm cái gì vậy, sao lại chạy trở lại? Lôi Mông trừng mắt, tỏ vẻ phẫn nộ. Mã Tán hoảng sợ nói, kỳ hầu tước đại nhân, đại sự không xong. Có người công khai khiêu chiến ngài. Lôi Mông đứng phắt dậy, hề khiêu chiến. Lâu lắm rồi không ai dám khiêu chiến ta nữa. Rốt cuộc ai gan lớn vậy? Mã Tán cay đắng nói, ê đại nhân, người khiêu chiến ngài chính là kẻ đó, chính là Hắc Nguyệt La Long. Lôi Mông nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Tốt, ta còn đang nghĩ xem có cách gì tự mình ra tay diệt trừ hắn đây. Không ngờ hắn lại chủ động đưa tới cửa. Thật là tổ tông phù hộ. Đi, dẫn ta đi xem. Cái gì chó má bá tước loài người, phạm vào tay ta, nhất định cho hắn có đi không về. Chương 4077A thực lực chênh lệch. Giữa Xây Mu thành có một võ đài lớn. Ma tộc từ nhỏ đã hiếu chiến, nên hầu như thành nào cũng có một võ đài. Hôm nay, có người đến võ đài, chỉ đích danh muốn khiêu chiến hầu tước Lôi Mông. Tin này khiến rất nhiều người vội vã đến xem. Dù sao, hiện tại ít ai dám khiêu chiến hầu tước, huống hồ người muốn khiêu chiến lại là một nhân loại. Đây là tên bá tước loài người kia phải không? Hắn mới làm bá tước được mấy ngày đã đòi khiêu chiến hầu tước. Thật là không biết lượng sức. Ta thấy hắn đến tìm xê ái xê hết thì đúng hơn. Yên tâm đi, hầu tước Lôi Mông chắc chắn đê ánh xê hết hắn. Còn mấy người bên cạnh hắn nữa, lại đi làm chó săn cho loài người, thật đáng buồn. Người ma tộc xung quanh xôn xao bàn tán. Vì thân phận của Mộ Phong, họ rất nhạy cảm, căn bản không ai coi trọng anh. La Đồng nghe những lời này, tức giận, ê mấy người này quá đáng thật. Họ biết gì? Nhân loại thì sao, có ăn thịt họ hay không mà kêu? Mộ Phong thở dài, để các ngươi đi theo ta, phải chuẩn bị tinh thần cho việc này. Phần lớn người ma tộc sẽ không hiểu các ngươi. Hay là ta dê giết hết bọn chúng đi? Tạp Phù Thành thật nói. Mộ Phong vội ngăn lại, ê được rồi, đừng nghịch. Dù là vì mặt mũi hay vì giáo huấn ta, hầu tước Lôi Mông nhất định sẽ chấp nhận khiêu chiến. Chờ thắng xong, chúng ta liền đi. Lời này với người khác là ngông cuồng tự đại, nhưng Tạp Phù biết thực lực thật sự của Mộ Phong, nên cảm thấy thắng lợi là đương nhiên. Nếu thất bại mới có quỷ. Đúng như dự đoán, hầu tước Lôi Mông nhanh chóng đến võ đài. Chiều cao của ông ta hơn một trượng, vóc dáng to lớn như gấu, khí thế áp người. Nhìn Mộ Phong, người ma tộc còn xinh hơn cả phụ nữ, ông ta chế nhạo. Chính là ngươi dám đến khiêu chiến ta. Ngươi có biết thất bại sẽ ra sao không? Mộ Phong chưa kịp nói gì, La Đồng đã đứng dậy, chỉ vào Lôi Mông mắng, ê muốn đánh thì đánh, sợ thì mau mau chịu thua, nói nhảm nhiều làm gì? Lôi Mông trừng mắt, khí thế dọa người, vì ở đây có phần ngươi lên tiếng sao? Chờ dê ít La Long, ngươi cũng phải xê hết. La Đồng vốn đã tức giận, lúc này cũng không sợ thân phận hầu tước của Lôi Mông, rút đao định xông lên liều mạng, nhưng Mộ Phong đã ngăn lại. Các ngươi ra kia xem cho kỹ, đừng gây thêm rắc rối. Xong việc chúng ta sẽ rời đi. Tạp Phù cùng Tác Nhĩ kéo La Đồng ra xa, sợ cô vọng động. Hầu tước đại nhân, quy tắc khiêu chiến ngài đều hiểu chứ. Nếu ta thắng, ta sẽ là hầu tước. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lôi Mông cười gằn, vì khẩu khí không nhỏ. Ta thấy hôm nay ngươi không những không thành hầu tước, mà còn mất mạng. Không nói nhiều, chiến đấu bùng nổ. Người trong võ đài nhanh chóng rút lui. Cuộc chiến của cường giả vô thượng cảnh không phải thứ họ có thể nhúng tay vào. Sau đó, một lớp kết giới được dựng lên quanh võ đài, để tránh dư âm chiến đấu lan ra ngoài. Xin mời. Mộ Phong có vẻ rất lịch sự, đưa tay mời. Lôi Mông cười lớn, thì ta mời ngươi đi xê hết. Vừa dứt lời, đang giữa trưa mà toàn bộ võ đài tối sầm lại, như đêm đen giáng xuống. Trong bóng tối, một vầng trăng lưỡi liềm chậm rãi xuất hiện, như từ dưới nước bay lên. Nguyệt chi đại đạo trăng tròn. Theo tiếng hét giận dữ, vầng trăng lưỡi liềm vừa xuất hiện nhanh chóng xoay tròn, tạo thành vầng trăng tròn sáng tỏ, gào thét về phía Mộ Phong. Đòn tấn công có vẻ đơn giản, nhưng ẩn chứa sức mạnh đại đạo, khiến những người bên ngoài kinh ngạc thốt lên. Mộ Phong nhíu mày, nhưng không để ý đến đòn tấn công này. Dù sao, tu vi của anh và Lôi Mông cách biệt quá xa. Lôi Mông chỉ là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 3. Sự chênh lệch cảnh giới quá lớn như hào sâu không thể vượt qua. Thấy trăng tròn lao tới, Mộ Phong chỉ giơ tay, kết giới huyền vũ phòng ngự đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đẩy trăng tròn ra ngoài. Keng. Tiếng VAC hạm kim loại vang vọng trong võ đài, không gian bị chấn động tạo thành những vết nứt, nhưng trong nháy mắt đã phục hồi như cũ. Lôi Mông giật mình, không ngờ Mộ Phong dễ dàng chặn đòn tấn công của mình, khiến ông ta cảm thấy một tia nguy hắc yểm. Thì ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ có thế thôi. Ông ta tự tay triệu hồi trăng tròn, vung tay, phần trăng tròn mất một mảnh. Trăng khuyết. Một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện. Không gian xung quanh Mộ Phong cũng như vầng trăng kia, mất đi một mảng lớn. Cơ thể Mộ Phong trong không gian đó dường như bị xóa đi một phần. Nhưng dù sao tu vi của Lôi Mông quá yếu. Đòn tấn công của ông ta không hề gây tổn thương cho Mộ Phong, sức mạnh xóa bỏ không gian cũng không phá được phòng ngự Huyền Vũ. Lôi Mông càng thêm hoảng sợ, nhưng ông ta không tin một nhân loại lợi hại như vậy lại đến ma tộc của mình làm bá tước, nên nghiến răng. Ta không tin không làm bị thương được ngươi. Ông ta tỏa ra ánh trăng như ngọc thạch, cả người biến thành một vầng trăng tròn, phóng thích hào quang như vô số phi châm dội xuống. Xì xì xì. Âm thanh rợn người vang lên. Nơi ánh trăng đi qua, tất cả đều bị ăn mòn nhanh chóng. Mặt đất cứng rắn, kết giới võ đài, thậm chí không gian cũng bị hủ thực. Hào quang trong nháy mắt rơi xuống người Mộ Phong. Kết giới Huyền Vũ cũng bắt đầu phát ra tiếng ầy xì xì ăn mòn. Ngươi điên rồi à? Kết giới võ đài không ngăn được đòn tấn công của ngươi, ngươi sẽ làm hại những người bên ngoài. Mộ Phong nhìn kết giới võ đài, thấy nó đang lung lay sắp đổ, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, những người xem náo nhiệt bên ngoài sẽ gặp xui xẻo, trong nháy mắt sẽ bị ánh trăng tiêu diệt. Thì sao? Chỉ cần dê yết được ngươi, làm gì cũng đáng. Lôi Mông mặc kệ, hung ác nói. Nhưng người ma tộc bên ngoài võ đài không bình tĩnh. Họ gào thét muốn chạy trốn, nhưng quá đông, họ chen chúc không thể rời đi, thậm chí không ít người bị giẫm nát dưới chân. Thấy chưa, đây là hầu tước đại nhân của các ngươi. Lão đại của chúng ta tuy là nhân loại, nhưng chưa bao giờ đối xử với chúng ta như vậy. La Đồng kiêu ngạo khoanh tay nói. Chỉ có họ vẫn đứng tại chỗ, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối vào Mộ Phong. Bên ngoài võ đài hỗn loạn, kết giới võ đài lung lay sắp đổ. Mộ Phong thở dài, quả nhiên nhân loại sống sót ở ma thiên giới rất khó khăn. Dù có thực lực, cũng không ai coi trọng. Nếu vậy, ta sẽ không khách khí với ngươi. Anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao. Chương 4078A lên cấp hầu tước. Mộ Phong quyết định không nương tay nữa, nếu không sẽ liên lụy đến người khác. Anh chậm rãi vươn tay, sức mạnh đại đạo tỏa ra như những chùm sáng rực rỡ, trong nháy mắt xua tan hoàn toàn bóng tối bao phủ võ đài. Uy áp to lớn giáng xuống, tám loại sức mạnh đại đạo trực tiếp áp chế sức mạnh Nguyệt Chi đại đạo của Lôi Mông. Lôi Mông hoảng hốt. Ông ta chưa bao giờ nghĩ Mộ Phong lại mạnh đến vậy, có thể áp chế mình trong chớp mắt. Nhưng công kích của Mộ Phong chưa dừng lại. Anh thi triển không gian đại đạo, trong nháy mắt đến trước mặt Lôi Mông. Thân hình tuy nhỏ bé, nhưng khí thế áp đảo hoàn toàn Lôi Mông. Anh lật bàn tay, trấn áp Lôi Mông xuống đất. Sau đó, anh nắm lấy vầng trăng tròn sau lưng Lôi Mông, đột ngột dùng sức. Rầm. Vầng trăng tròn vỡ vụn như ngọc thạch, tan biến. Tay không bắt lấy sức mạnh đại đạo, đồng thời nghiền nát, cảnh tượng này khiến đám đông hỗn loạn bên ngoài võ đài cũng ngừng lại. Họ dụi mắt, tự hỏi mình có ảo giác. Lôi Mông như bị rút hết tinh khí thần, mắt mờ mịt nhìn Mộ Phong. Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến ông ta tuyệt vọng. Hiện tại ta thắng, ta mới là hầu tước. Mộ Phong không làm khó Lôi Mông, thu hồi sức mạnh đại đạo, chuẩn bị rời đi. Anh chỉ muốn tước vị, để có tư cách khiêu chiến Nguyên Lão. Những thứ khác không quan trọng. Những người ma tộc vừa rồi còn nói mát, lúc này cúi gằm đầu. Thực tế tát cho họ một cái đau điếng. Người bị họ chế giễu lại là cường giả mà họ không thể với tới. Hừ, giờ biết lợi hại chưa? Sau này ai nói xấu lão đại ta, ta không tha. La Đồng nhe răng nhìn xung quanh, đắc ý. Khi Mộ Phong chuẩn bị rời đi, Lôi Mông bị đê ánh ngã đột nhiên đứng lên. Ngươi không thể trở thành hầu tước. Mộ Phong dừng bước, quay lại, nghe tại sao không thể? Vì ngươi là nhân loại. Lôi Mông cười nham hiểm, ở trong ma tộc chúng ta, làm sao có thể để nhân loại làm hầu tước? Chẳng lẽ sau này muốn để nhân loại thống trị chúng ta sao? Người ma tộc là bất khả chiến bại. Các ngươi muốn bị loài người cưỡi lên đầu sao? Ông ta nhìn xung quanh người ma tộc, gào thét. Người ma tộc bị kích động, cùng nhau ngẩng đầu, giơ tay hô lớn, "Ê, cút ra ngoài." Cút ra ngoài. Mộ Phong là người ngoài, đương nhiên bị bài xích, nhưng anh không quan tâm. Ha ha, ngươi nghĩ ta quan tâm bọn họ sao? Dù sao ta thắng ngươi, ta là hầu tước. Lôi Mông cười lạnh, ngươi nghĩ có ai đồng ý không? Dù náo đến chỗ Nguyên Lão, họ cũng không đồng ý. La Đồng phẫn nộ, rõ ràng là ngươi thua, lại muốn chơi xấu, thật vô liêm sỉ. Có bản lĩnh thì đánh lại, xem lão đại ta có đê ánh xê hết ngươi không? Lôi Mông quyết tâm quỵt nợ, tỏ vẻ không sao cả, để giết ta, ngươi cũng không thành hầu tước. Mộ Phong sắc mặt âm trầm. Anh chỉ muốn có địa vị để khiêu chiến Nguyên Lão, những chuyện khác không quan tâm, nhưng dường như không thể thực hiện được. Khi anh suy nghĩ đối sách, một giọng nói từ trên trời vọng xuống. Ai nói nhân loại không thể làm hầu tước ở ma thiên giới? Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng người từ xa bay đến, trong chớp mắt đã hạ xuống võ đài. Nhìn người đó, Lôi Mông quỳ xuống. Người ma tộc bên ngoài võ đài cũng ngã quỳ. vì người đến là một vị nguyên lão. Lai Ân. Một trong 13 nguyên lão của ma thiên giới, tượng và chân dung của Lai Ân có ở khắp nơi, không ai không biết. Nguyên lão đại nhân, sao ngài lại đến đây? Lôi Mông hoảng loạn. Mộ Phong hiểu ý, Lai Ân đến giúp anh. Ta không thể đến sao? Không đến, ngươi định phá hoại quy tắc mà ta và các nguyên lão khác đã quyết định nha. Lai Ân quát lớn. Lôi Mông run rẩy, ê đại nhân, ngài nghe ta giải thích. Ta không có ý định phá hoại quy tắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.